Vô vâng. À, còn thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. À, kính thưa quý Phật tử học viên. À, hôm nay trước khi chúng ta bắt đầu chương bảy pháp, cung thỉnh chư Tôn Đức cùng toàn thể quý Phật tử học viên chúng ta niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, kính mời chư Tôn Đức cùng quý Phật tử học viên chúng ta theo dõi trên màn hình. À, hôm nay mình học chương bảy pháp. À, chương này chúng ta cũng chia như các chương khác là phần tổng quan nội dung và kết luận. Thì về bối cảnh toàn chương mình sẽ thấy là tôn giả Ananda thuật lại thì Thế Tôn khi ngài trú ở Sa Vệ Thành Thăng Lâm khu vườn ông Anathabindika rồi ở Vesali tại điện thờ Sarandada ở thành Vương Xá rồi ở núi Linh Thú Kosambi khu vườn Gosita ở Champa vân vân chúng ta thấy ở trên màn hình đó. Rồi có khi thì đi ngài đi bộ hành giữa dân chúng Kosala. À, Thế Tôn thuyết pháp phần lớn là cho các vị tỷ kheo, đại thần của vua cũng có. À, ví dụ như đại thần Ukga, rồi đại thần nước Magadha tên là Vasakara, và nhiều người Lichavi, tôn giả Sariputta, tôn giả Ananda. À, các vị bà la môn như là Ukkata, Sarira rồi bà la môn Janussoni. À, một bài kinh khác thì ngài thuyết cho tôn giả Sariputta và nhiều cư sĩ ở Champa, tướng quân Siha, tôn giả đại mục Kiền Liên, Maha Moggallana khi mà thấy tôn giả đang hành thiền đó, rồi tôn giả bị ngủ gục ở trong làng Kalapalabutta giữa dân chúng Magadha. À, ngài lại thuyết pháp cho cô Sujata, tức là con dâu của ông cấp cô độc đó, gia chủ Anathabindika. Ngài lại thuyết cho tôn giả Ubali, cuối cùng là tôn giả Kimila. Trong chương này chúng ta cũng sẽ thấy có bài kinh tôn giả Sariputta và tôn giả Mahamoggallana đang du hành ở Dakshinagiri cùng với đại chúng tỳ kheo. Thì trong một bài kinh ngài tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta đó, ngài tán thán nữ cư sĩ Velu Kandaki mẹ của Nanda. Cuối cùng là Phạm Thiên Tích Xa thưa trình khi mà ngài một kiền liên ngài hỏi về cảnh giới cũng như chúng Phạm Thiên. Phần nội dung tóm tắt thì quý vị sẽ thấy trên màn hình những cái phần gạch đầu dòng đó là mình sẽ học về bảy tài sản của bậc thánh nè, rồi những phiền não tiềm phục cũng như phiền não tùy miên đó, điều kiện trở thành gia đình thường lương như thế nào, rồi ví dụ người và nước, những hình ảnh liên hệ, rồi đến bãi pháp bất thối của một quốc gia. À, tương tự thì vị tỳ kheo cũng có bãi pháp bất thối, đến là bãi giác chi, lời nói vắn tắt nhưng ý nghĩa rộng lớn, những điều kiện để trở thành bạn tốt, điều kiện đạt được bốn vô ngại giải, tức là tứ biện tài đó, thiện xảo trong thiền định, bãi chỗ thức trú, bãi lợi lửa và lợi ích của chúng, bãi lợi tưởng. Bởi vì trong này kinh bảy pháp đó chúng ta thấy là đa phần là bãi bài kinh khác ngài lấy nội dung tương tự ngày thế, hai cái cuối cùng là khác so với bài kinh trước vậy đó. Đến là đời sống phạm hạnh, pháp môn hệ lụy và ly sự hệ lụy đó. Chúng ta cũng có học hỏi về bố thí và ý nghĩa lớn, nguồn gốc sự hồi hướng công đức, những sự kiện nào mà Đức Phật ngày không trả lời, bãi sanh thú của loài người, thêm phần kết quả hiện tại của sự bố thí để chúng ta tăng cái niềm tin bố thí thì hiện tại mình được cái gì, những điều mà Như Lai không che đậy và không phạm lỗi, những phương pháp ngăn ngừa buồn ngủ, đó là ngài dạy cho ngài Maha Moggallana đó, khi mình cũng áp dụng được khi nào mà chúng ta hành thiền hoặc là chúng ta học như là học thi ha. Bãi hạng vợ, ước muốn của kẻ thù, tàm quý và cơ sở để chế ngự các căn. Cũng dạy về bãi mặt trời, sự phòng hộ vững chãi như thành trì ngoài biên ải. Nó cũng áp dụng, mới đầu thì ngài cũng lấy ví dụ thành trì như thế nào thì vững chãi, rồi các vị tỳ kheo tu tập như thế nào. Bãi pháp cần phải thắng tri, cây trú độ của chư thiên ở cõi trời 33. Tỳ kheo cần phải kính trọng ai, tùy thuận tu tập, sự nguy hiểm của được cung kính và lợi dưỡng. Có bài kinh ngài lại nói về ngoại đạo ly tham akara dạy đệ tử ra sao, thì chúng ta cũng học qua, bởi vì nó có những sự liên hệ đối với chư tỳ kheo và sự cung kính giữa các tỳ kheo với nhau. Ba phần cuối cùng là để xứng đáng là bậc trì luật nè, rồi bãi pháp diệt trừ sự tranh cãi, và cuối cùng là người xứng đáng được cung kính. Chúng ta thấy có 11 phẩm như vậy ha. Phẩm tài sản, tùy miên, Vachi, Bạc Kỳ, đó là dân tộc Dichavi đó. Phẩm chư thiên, đại tế đàn, không tuyên bố, phẩm lớn, phẩm về luật, phẩm sa môn và phẩm đáng được cúng dường, phẩm cuối cùng là phẩm tham lược thiết. Mình đi vào phần nội dung chính. Đầu tiên là phẩm tài sản. Tài sản của những bậc xuất gia, những vị tỳ kheo hoặc là những người hành pháp của Phật, chúng ta thấy Đức Phật ngài dạy là thành tựu bãi pháp này, tỳ kheo không được các vị đồng phạm hạnh ái mộ, không được khả ý, không được kính trọng, không được bắt chước tu tập theo. Đó là ưa muốn lợi dưỡng nè, ưa muốn tôn kính, được tán thán, không có xấu hổ, tức là không có tàm, không có sợ hãi, là không có quý, không sợ hãi tội lỗi, ác dục, muốn những điều ác, và cuối cùng là tà kiến, cái thấy sai. Thì ngược lại thì thành tựu bãi pháp sau là vị tỳ kheo được các vị đồng phạm hạnh ái mộ, được khả ý, được kính trọng, bắt chước tu tập theo, là không ưa muốn lợi dưỡng, không ưa muốn tôn kính, không ưa muốn tán thán, có xấu hổ, có sợ hãi tội lỗi, ít dục và chánh kiến. Như vậy là các vị tỳ kheo lo tu tập tốt ha, được lợi dưỡng, cũng không có muốn, các vị vừa đủ trong tứ vật dụng của mình, được nhiều người tôn kính, có nhiều người rất là thích, nhưng mà các vị này cũng không có vì đó mà ưa muốn. Rồi được tán thán hay không, không có quan trọng, có tàm, có quý, ít dục, và cuối cùng là chánh kiến. Chúng ta thấy kinh số 2 thì nội dung kinh như kinh số 1 vậy đó, nhưng mà chúng ta có hai cái pháp cuối cùng là nó khác chút xíu, là tật đố và sang tham. Tức là nếu mà người nào mà ưa muốn lợi dưỡng nè, rồi ưa muốn tôn kính, được tán thán, không có xấu hổ, không có sợ hãi, tật đố và sang tham, đó là đủ 7 pháp ha. Rồi ngược lại thì khi mà vị ấy không tật đố và không sang tham, thì được các vị đồng hành ái mộ. Mình thấy hai cái cuối đó, nó thay đổi cho đó thôi. Chúng ta qua kinh số 3 là bãi lực hay là bãi sức mạnh. Mình học tính tấn tàm quý niệm định tuệ. À, à, thêm cái này, thêm cái niệm lực nè. À, hôm mấy hôm trước đó mình cũng có học là tính tấn niệm định tuệ, à, bây giờ mình thêm cái phần là tàm quý vô là thành bảy pháp ha, bảy sức mạnh. À, nếu mà có bảy lực này đó thì các vị sẽ sống hiền trí an lạc, như lý suy tư pháp, quán rõ đích trí tuệ như ngọn lửa tàn diệt, và cuối cùng là tâm được giải thoát. À, chúng ta học tu tập bốn cái bảy cái lực này, bảy cái sức mạnh này, tính tấn tàm quý niệm định tuệ. Thì qua kinh số 4, bảy lực này được Ngài giải thích rõ ra. Ví dụ như là tính lực là như thế nào? Như các chương trước đó mình học rồi, tính lực là vị thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, Bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác, v.v. Tức là 10 phẩm hạnh, hay là 10 ân đức Phật, hay 10 phẩm tính của Ngài. Đó, các vị ấy hiểu rõ và rất là tin tưởng. Ví dụ như là minh hạnh tốt là như thế nào, Ngài có minh, rồi Ngài có hạnh đầy đủ, vân vân. Ví dụ như Bậc A-la-hán là như thế nào, các Ngài tu tập đến Bậc Thánh sau cùng, những ô nhiễm ở trong tâm không còn nữa, tận diệt các lậu hoặc, vân vân. Đó, các vị ấy tin tưởng tuyệt đối như vậy. Đến phần tấn lực là sống tinh cần tinh tấn, đoạn tận các pháp bất thiện, làm sanh khởi pháp thiện, nỗ lực kiên trì không bỏ rơi gánh nặng đối với các pháp thiện. Đó. À, cứ làm liên tục vậy đó, thành một nền tảng ha, tinh tấn đi lên, gọi là hướng thượng đó. Mình nhớ cũng như là tứ chính cần vậy đó, tấn lực. Đến tàm lực là có lòng xấu hổ. Xấu hổ đối với thân, khẩu ý ác. Thân làm ác nè, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Thấy xấu hổ lắm. Xấu hổ vì đã thành tựu các pháp ác, pháp bất thiện. Thấy xấu hổ, thấy hổ thẹn. Không có dám làm. Hoặc lỡ làm rồi thấy xấu hổ, thấy kỳ lắm. Vậy là tàm. Tới phần quý thì là sợ hãi. Đó. Cái mức độ nó cao hơn, sợ hãi lắm, không có dám làm. Đối với thân hay là miệng hay là ý nữa, vị này không có dám làm. Thậm chí ý ha, ý ác cũng không dám nghĩ lên. Nó khởi nghĩ đó, cũng không có dám như hồi xưa. Thì họ sợ hãi tội lỗi khi mà thành tựu các pháp ác, pháp bất thiện. Tới niệm lực, đầy đủ niệm, thành tựu niệm tuệ tối thắng, ức nhớ tùy niệm những điều đã lâu, làm đã lâu, nói đã lâu. Có cái sự tập trung, sự ghi nhận, trí nhớ, cũng như những gì hiện tại, các đề mục hiện tại họ quay về, mình đang suy nghĩ gì, đang nói gì, đang làm gì, hướng tâm tới đó và ghi nhận thấy rõ như vậy. Tới phần định lực, mình thấy chữ ly dục, ly các ác pháp, các bất thiện pháp, vân vân, tới chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Khi mình đọc cái phần này thì mình biết là ly dục, ly các ác pháp, ly các pháp ác, pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất. Đã, một trạng thái hỷ do ly dục sanh với tầm thứ tứ, vân vân. Tới thiền thứ hai, thứ ba, thứ tư vậy đó. Là như vậy là bốn tầng thiền ha. Đến tuệ lực là vị thánh đệ tử có trí tuệ. Trí tuệ về sanh diệt, thành tựu với sự thể nhập thuộc bậc thánh, đưa đến con đường chân chánh đoạn tận khổ đau. Thì khi đọc đến đây mình biết là các vị này sẽ thấy được niết bàn nè, thấy được tứ diệu đế, đó là như vậy ha. Đầu tiên là vị ấy có cái trí tuệ của minh sát tuệ đó, thiền quán đó, rồi sau đó là đạo tuệ, quả tuệ. Đến bảy tài sản. Bảy tài sản là tính, giới, tàm, quý, v. văn thí tuệ. Ha, tính tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài và tuệ tài. Rồi mình nhớ hồi chương năm pháp mình học đó, tính, giới, văn, thí tuệ là năm rồi. Giờ thêm cái tàm và quý vô ha, là đủ 7. Thì kinh số 5 đó, đối với 7 tài sản này, Đức Phật dạy rằng là ai có 7 tài sản này được gọi là không có nghèo khổ, mạng sống không có trống rỗng. À, tức là mình có mục đích nè, sống hướng đến sự giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đối với bài kinh số 6 thì Đức Phật dạy về 7 tài sản này thì tính tài á, đó là đệ tử, thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai vân vân, giống ở trên ha. Đến giới tài là từ bỏ sắc sanh, từ bỏ lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men rượu nấu. Đó là năm cái giới cơ bản mà các Phật tử chúng ta rất là rõ. Năm cái giới này là cơ bản. Đến tàm tài là xấu hổ đối với thân khẩu ý, nghĩ ác, hoặc là thân khẩu ý ác, mình nói gọn vậy cũng được, hoặc là thân làm ác, miệng nói ác và ý nghĩ ác, mình nói chung là tam nghiệp ác vậy đó, là vì ấy xấu hổ lắm, họ dám làm. Khi mà thành tựu rồi vì ấy cũng rất là xấu hổ. Đến quý tài thì sợ hãi, sợ hãi tội lỗi, khi mà thành tựu cũng là rất là sợ hãi. Đến phần văn tài là chúng ta biết rồi ha, nghe. Vị này là nghe nhiều, nhưng mà không phải là nghe rồi bỏ qua ha. Nghe nhiều nhưng mà phải gìn giữ, chất chứa, ngày một hiểu biết nhiều hơn. Chứ mình nghe nhiều mình thấy hay, bữa đó nghe hay, xong rồi hỏi lại thì mình quên. Hoặc là khi nói mình viết lại đó, mình cũng quên, không có nhớ. Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ, đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Những pháp ấy, vị ấy nghe nhiều nè, nắm giữ, ghi nhớ, tụng đọc nhiều lần. Đã ghi nhớ mà nhờ mình tụng đọc nhiều lần đó, mình càng nhớ thêm. Rồi phải chuyên ý quan sát nữa. Chứ mình đọc không, mình học không, thì nó nằm đó, nó chưa chuyển hóa tâm được. Mình phải chuyên ý quan sát. Rồi khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Thì pháp Đức Phật dạy là cung cấp cho mình phần gọi là tạm gọi là chánh kiến về lý thuyết ha. Khi mà vị nào đạt thần thánh thứ nhất đó, thấy được niết bàn lần đầu tiên thì mới gọi là chánh kiến, thấy được bát chánh đạo, thấy được chánh kiến lần thứ nhất. Rồi tới lần thứ hai, thần thánh thứ hai, ba, tư, đến phần thí tài, tâm từ bỏ cấu ế sang tham. Mình phải không có tham đó, mình mới dễ dàng cho đi. Cái vị này họ từ bỏ cấu ế sang tham, sống tại gia mà phóng xả, bàn tay thì rộng mở, ưa thích xả bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu. Sẵn sàng để được yêu cầu tức là ai muốn cái gì là mình cho đó, ai xin cái gì mình sẵn sàng, ưa thích san sẻ vật bố thí. Họ cho không phải họ cho về hình thức, họ ưa thích gì đó, ai thích gì họ cho đó. Rồi họ vui lắm, họ san sẻ, thấy người nào cần hoặc người nào kém hơn họ sẵn sàng cho. Đến phần tuệ tài thì giống ở trên ha, vị ấy có trí tuệ nè, trí về sanh diệt, rồi sự thể nhập thuộc bậc thánh đưa đến con đường chân chánh đoạn tận khổ đau. Chúng ta sang phần kinh số 7. Dù ai có tài sản nhiều đến mức nào, giàu có đến mức nào, và đại phú đến mức nào, thì tài sản ấy vẫn bị chi phối, bị ảnh hưởng, bị mai một bởi lửa, nè, nước, vua chúa, ăn trộm và người thừa tự thù địch. Chúng ta thấy có 5 cái bất hạnh đó. Nước trôi lửa cháy nè, rồi vua chúa xung công cái tài sản đó, hoặc là trộm cướp lấy đi, hoặc là các con, cháu phá của, tức là vừa thừa tự thù địch, vừa thừa tự mà không có như ý mình muốn ha. Còn bảy tài sản mà chúng ta vừa học đó, tính, giới, tàm, quý, văn, trí, tuệ, thì lại không bị năm cái bất hạnh đó, không bị lửa nước vua chúa ăn trộm, cũng như người thừa địch, tự thù địch nói. Cho nên là chúng ta nghe vậy là chúng ta yên tâm rồi ha. Mình trau dồi, tu tập, phát triển tính giới tàm quý văn thí tuệ thì chúng ta sẽ có tài sản của bậc thánh, và yên tâm là dù có nước trôi lửa cháy, có vua chúa hay có trộm cướp hay có thù thừa tự thù địch gì cũng không sao hết. Bảy kiết sử, bảy kiết sử thì kinh số 8 cũng như kinh số 9, số 10 đều nói về bảy kiết sử. Chúng ta để chung một phần đó ha. Thì kinh số 8, bảy kiết sử là gồm có tùy tham, sân, kiến, nghi, mạn, hữu tham và vô minh. Mình thấy có tham sân si, mạn nghi, tà kiến, rồi thêm cái phần hữu tham nữa là đủ bảy ha. Đến kinh số 9 là do đoạn tận cắt đứt bảy kiết sử này mà phạm hạnh được sống, đó là bảy kiết sử mình vừa nêu đó. Thì khi nào vị tỳ kheo mà đoạn tận bảy kiết sử đó rồi, cắt đứt từ gốc rễ, tức là mình chặt ngay cái gốc rễ đó, chứ mình đừng có như là mình chặt cây mà mình mé nhánh, mình chặt ngọn sơ sơ vậy đó thì nó tái sinh trở lại. Còn này là cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như cây thala, cây thala đó là cây thốt nốt, cây thala không thể tái sanh, nên là ta chặt dưng trên ngọn rồi nó không có mọc lên được nữa, chặt ngang cái ngọn rồi đó. Rồi cái cây chặt ở dưới rồi chặt ở trên nữa, như cái khúc vậy đó. Cái cây này nó, cái loại này nó không thể tái sanh, không có sanh khỏi trong tương lai nữa, tức là những cái kiết sử này đó không còn tái sanh nữa, không còn sanh khỏi trong tương lai nữa. Thì đây gọi là vị tỳ kheo đã chặt đứt khác ái, giải tỏa kiết sử, chơn chánh tuệ tri, và hay là chánh tri kiêu mạn, đoạn tận khổ đau. Thì khi mà mình nhìn lại coi, mình có thằng cái nào mà mình mới loại bỏ được. Còn mình không nhìn lại cái mình nghĩ, tôi coi vậy chứ không có tham, không có sân, không có si. Nhưng mà ai mà chọc đến một cái mức độ nào đó, cái sân nó nhảy ra, nó nổi lên, mình mới lúc đó mình mới thì ra mình cũng còn chứ không phải mình hết ha. Nó gọi là tùy miên mà, anusaya, nó nằm, nó tiềm tàng, nó ẩn ở bên dưới. Khi nào có đủ nhân duyên nó mới trồi lên, nó mới thể hiện ra. Muốn tới kinh số 10 là Đức Phật nói là gồm có tùy tham, sân, kiến, nghi, mạn, thêm hai cái khác là mình thấy là ngài nói là tật đố nè và sang tham. Đó, hai cái cuối cùng là tật đố và sang tham. Thì mình thấy tùy tham là giống nè, sân, kiến, nghi, mạn. Đó, ở trên là hữu tham và vô minh. Thì ở bài kinh số 10 là tật đố và sang tham. Một cái tật đố là ganh ghét đó, cái sang tham là mình bỏng xẻng, mình giữ khư khư, không muốn người khác biết cũng như người khác có được, người khác mượn của mình làm hư của mình vậy đó. Chúng ta tìm hiểu thêm về tùy miên, gồm có bảy tùy miên là dục tham, sân, kiến, nghi, mạn, hữu tham, vô minh tùy miên. Nó giống ở trên cái bảy kiết sử đó, bảy kiết sử tùy tham kiết sử hoặc là tùy miên. Tùy miên tham, tùy miên tham hoặc là tùy tham. À, cái này là Samyojana là kiết sử ha. Samyojana là kiết sử. À. Còn Anunaya này là tùy tha, tùy tham. À, nó khác chứ ha. Ở trên này mới là tùy miên nè. À, nó tiềm tàng ẩn nè. Còn ở trên đây có mỗi cái tham thôi, là tùy tham. Hả? À, chúng ta thấy ở dưới này là tùy miên ha, còn trên đó là kiết sử. Thì nó cũng bao gồm các pháp đó, nhưng mà nó tiềm ẩn. Hả? Nó ngủ ngầm. Dục tham, sân kiến nghi, mạn, khẩu tham và vô minh. Đến kinh 12 thì do đoạn tận cắt đứt bãi tùy miên này thì phạm hạnh được sống. Khi nào mà vị tỳ kheo đoạn tận được bãi tùy miên này đó, cũng cắt đứt tận gốc rễ làm cho như cây ta la không thể tái sanh. À, thì đây gọi là vị tỳ kheo đã chặt đứt khác ái, giải tỏa tùy miên. Ở trên này là giải tỏa kiết sử. À, chơn chánh tuệ tri kiêu mạn đoạn tận khổ đau. Tới kinh 13 cũng nói về tùy miên, đó là gia đình thành tựu. À, xin lỗi, chỉ có kinh 11, 12 thôi ha. Tới kinh 13 là gia đình nào thành tựu bảy chi phần này. Nếu mà chưa đến thăm, thời không xứng đáng để đi đến thăm. Mà nếu đã đến thăm thì không xứng đáng để ngồi xuống. Đó là khi họ như thế nào? Khi họ không vui vẻ đứng dậy nè, họ không vui vẻ chào đón mình, họ không vui vẻ mời ngồi, có chỗ ngồi họ đem họ giấu đi, rồi từ đồ nhiều đó họ cho đồ ít, tức là họ có đồ nhiều chứ nhưng mà họ cho đồ ít thôi, rồi đồ thừa thắng họ không cho mà họ cho đồ thô xấu, cho thì đưa ra như vậy đó, cái cách cho nó không có hay. À, không có kính trọng, à, rồi họ không có kính lễ. Thì khi mà gia đình nào như vậy đó, nếu mà chưa đến thăm thì không xứng đáng để đi đến, mà đã đến rồi đó thì không xứng đáng để ngồi xuống. Còn ngược lại thì chúng ta thấy là gia đình đó chưa đến thăm thì thời xứng đáng để đi đến, và nếu đã đến thăm thì ngồi xuống. Là khi mà họ vui vẻ đứng dậy, vui vẻ chào đón vân vân, tức là nó ngược lại những chi phần trên. Đến kinh 14 là bảy hạng người đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Tức là đó là hạng câu phần giải thoát, tuệ giải thoát, thân chứng kiến chí, tính giải thoát, tùy pháp hành, và cuối cùng là tùy tính hành. À, chúng ta muốn rõ cái điều này. À, có khi là trong chư tôn đức các vị, hoặc là trong quý Phật tử học viên quý vị cũng có đã biết, nhưng mà ôn chung thì chúng ta muốn biết chi tiết chúng ta xem cái bài kinh Trung Bộ số 70 Kitagiri. Ở trong đó có nói rõ phần câu phần giải thoát là như thế nào. À, câu phần giải thoát là hai phần. À, giải thoát cả hai phần đó là thiền chỉ và thiền quán, là nhờ thiền chỉ và thiền quán đó ha. Vị này thân chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, tức là chứng thiền vô sắc giới, rồi giải thoát khỏi sắc thân. Vô thiền vô sắc giới ha. Thấy là cái thân này không có thấy cái phần sắc. Nhờ thiền chỉ và vượt khỏi các sắc và vô sắc pháp. Cái phần nào sắc pháp, cái phần nào vô sắc pháp, họ vượt khỏi luôn. Họ thấy với trí tuệ và các lậu hoặc được đoạn trừ hoàn toàn nhờ thiền quán. Thì chúng ta thấy câu phần giải thoát là hai phần đó. Giải thoát mà nhờ hai phần là nhờ cả thiền chỉ, hay là nhờ cả thiền định và thiền tuệ, hoặc là nhờ cả thiền chỉ và nhờ cả thiền quán. Đến phần tuệ giải thoát thì chỉ nhờ thiền quán không thôi. Là thân vị này không có chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, tức là không có chứng cái phần mà thiền vô sắc giới đó. vị này vẫn giải thoát vượt khỏi sắc và vô sắc pháp, lại thấy với trí tuệ các lậu hoặc cũng được đoạn trừ hoàn toàn. Thì vị ấy có cái phần giải thoát nhờ tuệ, tức là tuệ giải thoát. Đối với hạng số 1, số 2 thì không còn việc phải làm nhờ không phóng dật, tức là các vị này không phóng dật, cho nên là không còn việc phải làm, là mình nghe nói không còn việc phải làm, phạm hạnh đã thành tựu rồi đó, vân vân, thì mình biết là vị này đã đạt được A-la-hán rồi đó. Chúng ta qua phần thứ ba là thân chứng. Thân chứng đắc các tịch tịnh giải thoát giống trên ha, chứng thiền vô sắc giới, vượt khỏi các sắc và vô sắc pháp, thấy với trí tuệ một số lậu hoặc được đoạn trừ hoàn toàn. Họ đoạn trừ được một số thôi chứ không phải là hết. Tới kiến đáo, hoặc là mình thấy là chữ kiến trí cũng vậy, là thân không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát nhưng mà vẫn vượt khỏi các sắc và vô sắc pháp, thấy với trí tuệ cũng vậy, chỉ có một số lậu hoặc được đoạn trừ hoàn toàn. Thấy hoàn toàn với trí tuệ và thực hành hoàn toàn các pháp do Như Lai tuyên thuyết, cái vị này là đạt được chánh kiến, kiến đáo, thấy lần đầu tiên, thấy Niết Bàn đó, thấy thấy đạo, thấy Niết Bàn lần đầu tiên, thì một số lậu hoặc được đoạn trừ. Nhưng chúng ta thấy là Bậc Diệu Lưu đó chỉ đoạn trừ một số lậu hoặc thôi. Tới phần tính giải thoát, là vị này giải thoát nhờ tính. Thì tuy là thân không chứng đắc các tịnh tịnh giải thoát, vị ấy vẫn vượt khỏi các sắc và vô sắc pháp, thấy với trí tuệ một số lậu hoặc được đoạn trừ hoàn toàn. Tính hay là lòng tin đó, đối với Như Lai đã được xác định hoặc đã được vững chắc, phát sanh từ căn và được an trú. Căn đây là tính căn đó. Như vậy là chúng ta sẽ thấy số 3 nè, số 4, số 5, tức là cái bậc thân chứng hay là kiến đáo hay tính giải thoát đó, còn việc phải làm nhờ không phóng dật. Thì các vị này là đạt tầng thánh thứ nhất nè, cho nên là vị ấy cần phải tu tập nhiều hơn để tiến tới cái đích sau cùng, mình đoạn trừ toàn bộ các lậu hoặc, là vậy đó, là còn việc phải làm là như vậy ha. Tới phần số 6 là tùy pháp hành, bậc tùy pháp hành, và số 7 là bậc tùy tính hành. Bậc tùy pháp hành là thân không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát nhưng mà vẫn vượt khỏi các sắc và vô sắc pháp, thấy với trí tuệ giống ở trên vậy đó, một số lậu hoặc thôi được đoạn trừ hoàn toàn, chấp nhận vừa phải với trí tuệ các pháp do Như Lai tuyên thuyết, dù vị này có các căn tính tấn niệm định tuệ, tức là năm căn mình học hồi chương năm pháp đó, nhưng mà vị đó đoạn trừ được một số lậu hoặc thôi. Đến phần số 7 là tùy tính hành, thân không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc và vô sắc pháp, thấy với trí tuệ một số lậu hoặc được đoạn trừ hoàn toàn. Nếu vị này đủ tin và thương Như Lai, thời sẽ có đầy đủ năm căn tính tấn niệm định tuệ. Thì như vậy là bậc tùy pháp hành với bậc tùy tính hành đó, là cũng như ba bậc ở trên vậy đó, vẫn còn việc phải làm nhờ không phóng dật ha. Chúng ta thấy rõ bảy hạng như trên. Tới kinh 15, bảy hạng người được ví dụ với nước có mặt hiện hữu ở đời. Chúng ta học bài kinh này chúng ta thấy cũng rất là thú vị ha. Hạng người thứ nhất là lặn một lần rồi chìm luôn ở dưới nước. Rồi hạng thứ hai lặn một lần. Lặn ha, hạng người này sau khi nổi lên lại chìm xuống luôn. Hạng thứ ba thì sau khi nổi lên phải đứng lại. Hạng thứ tư là nổi lên nhìn thấy. Hạng thứ sáu, thứ năm, hạng thứ năm là sau khi nổi lên thì bơi tới. Hạn kế thứ sáu đó là nổi lên, đạt được chỗ có chân đứng. Rồi cuối cùng là nổi lên, bơi qua đến bờ kia, rồi cuối cùng là đứng trên đất liền. Mình thấy cái mức độ từ thấp lên cao. Như vậy lặn một lần rồi chìm luôn là sao ha? Cái vị đó hoàn toàn thành tựu các pháp đen bất thiện. Khi chúng ta nghe pháp đen là chúng ta biết là các pháp ác bất thiện rồi đó. Thì lặn rồi chìm luôn, chìm xuống đọa luôn. Người thứ hai đó nổi lên chìm xuống, tức là họ có suy nghĩ nè, họ có cơ duyên, lòng tin trong các thiện pháp, rồi xấu hổ trong các thiện pháp, sợ hãi tội lỗi, sự tinh tấn trong các thiện pháp, trí tuệ trong các thiện pháp. Thì mình thấy là tính có nè, tàm quý tấn tuệ, họ có được năm cái này, nhưng mà nó yếu lắm, nó không có an trú được, nó không có tăng trưởng mà nó bị giảm đi. Nổi lên được, biết được năm pháp đó xong cái yếu quá, không có an trú được, cho nên là giảm thiểu và chìm xuống luôn. Hạng thứ ba, đứng lại là tính tầm quý tấn tuệ của vị đó đó, không có giảm thiểu, không có tăng trưởng mà nó đứng lại, cũng có tính tầm quý tấn tuệ vậy đó, không phải như ở trên mà chìm xuống, mà cái này đứng lại, cũng không tăng, cũng không giảm. Hạng kế đó là nổi lên, nhìn và thấy, nhìn và thấy đây là nhìn và thấy niết bàn, nhìn và thấy đạo, cho nên là diệt được ba kiết sử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng ngộ bồ đề, hoặc là quyết chắc chứng ngộ chánh trí, là sẽ đi đến quả A-la-hán á. Hạng người sau khi nổi lên bơi tới là hạng người đó có tính là quý tấn tuệ rồi đó, rồi đoạn diệt ba kiết sử luôn, tức là đạt được dự lưu rồi, mà còn làm được muội lược sân si nữa, trở thành bậc nhất lai, trở lui đời này một lần nữa thôi, nhất lai mà một lần trở lại, trở lui đời này một lần nữa rồi đoạn tận khổ đau. Đó là hạng thứ năm. Còn hạng thứ sáu thì có chân đứng là sao? Là vị ấy sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được quá sanh tại đấy nhập niết bàn, không trở lui cõi đời này nữa. Khi mình nghe vậy mình biết, cái vị này là đạt được là bất lai rồi đó, được quá sanh tại đấy là tại ngũ tịnh cư. Tới hạng cuối cùng là sau khi nổi lên bơi qua đến bờ kia, đứng trên đất liền, là một vị bà la môn. Mình nghe đây mình thích ha, bơi được qua đến bờ bên kia là bên bờ giác đó, đứng trên đó luôn. Thì chúng ta đọc là thấy là sau khi đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Và vị này được trở thành bậc A-la-hán rồi đó. Chúng ta sang qua phần bãi hạng người đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Chúng ta sẽ thấy kinh 16, 17, 18, 19. Bên dưới nữa, còn các kinh bên dưới chúng ta đi từ từ. Đầu tiên tới kinh 19 thôi. Tại vì phía dưới nó có phần năm bậc bất lai đó, mình giải thích cái phần đó nữa. Còn một vài kinh bên dưới nữa ha. Như vậy là những phần nào nó cùng cái chủ đề đó, mình gộp chung thì để mình dễ nhớ, cũng như là dễ nắm những nội dung bài kinh. Thì kinh 16, hạng người nào đáng được cung kính? Đó là hạng người sống tùy quán vô thường trong tất cả các hành. Vị ấy tưởng vô thường, cảm thọ vô thường trong tất cả các thời, liên tục không gián đoạn, với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. Vì ấy với sự đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát. Là như vậy là chúng ta thấy là vị này đạt A-la-hán nhờ sống tùy quán vô thường trong tất cả các hành. Dù các pháp hữu vi, các hành như thế nào đi, vị ấy cũng thấy vô thường không. Tưởng về vô thường, cảm thọ vô thường liên tục vậy đó. Là quán ghi nhận liên tục như vậy. Còn mình á, thì mình thấy lâu lâu cái mình thấy vô thường. Có khi là mình thấy nó thường hằng lắm, cho nên là mình theo nó rồi tới mà cái vô thường nó thể hiện đó, cái mình buồn như vậy. Còn cái vị này là sống tùy quán vô thường trong tất cả các pháp hành, trong tất cả các hành á, tức là các sankhara, là các pháp hữu vi. Đến hạng người sống tùy quán vô thường vân vân, cũng y như trên ha, mà vị ấy chấm dứt các lậu hoặc với sự chấm dứt sinh mạng xảy đến một lần. Khi mà chấm dứt các lậu hoặc, đồng thời là chấm dứt sinh mạng luôn, hết tuổi thọ luôn, không trước không sau. Đó là hạng người thứ hai. Còn vị này tuy là chấm dứt nhưng mà chưa chấm dứt sinh mạng, hạng thứ nhất á. Tới hạng thứ hai thì khi mà chấm dứt các lậu hoặc rồi thì cũng là bát niết bàn luôn. Chấm dứt lậu hoặc, chấm dứt sinh mạng sẽ đến một lần. Đến hạng người thứ ba là cũng tùy quán vô thường vậy đó ha. Sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, chứng được trung gian bát niết bàn. Chúng ta sẽ tìm hiểu bên dưới ha, là xem trung gian bát niết bàn là sao. Bát niết bàn thì quý vị biết rồi là niết bàn, nhưng mà hoàn toàn tịch tịnh, rồi thân ngoại mạng chung luôn đó, là đạt sự tịch tịnh hoàn toàn. Kế đến là vị ấy đạt được tổn hại bát niết bàn. Phần kế nữa là vô hành bát niết bàn, rồi hữu hành bát niết bàn. Vị ấy chứng được thượng lưu, đạt được sắc cứu cánh, hoặc là bậc thượng lưu sắc cứu cánh thiên. Vậy đó. Đến kinh 17 thì hồi nãy ở trên mình thấy là vị này sống tùy quán vô thường trong tất cả hành ha, thì đến kinh 17 là vị này sống tùy quán khổ trong tất cả các hành. Có người thì thiên vị này, người thiên vị kia, trong khổ vô thường vô ngã. Có vị thì thấy vô thường thấy trước, thấy rõ hơn. Còn vị này thấy khổ trước, nhìn vô đâu cũng cái này hả, người ta khen khen chứ mà thấy rồi nó cũng hoại diệt, rồi họ thấy nhìn thấy cái khổ, hoặc là họ nhìn thấy bất tội nguyện ở trong đó. Thì cái chữ khổ dukkha đó nó có nghĩa là khổ nè, rồi bất tội nguyện, không như ý, không hài lòng, khó chịu, khó chấp nhận. Anh ấy là như vậy đó. Mình thấy, mình nhìn mình thấy sao mà mệt mỏi khó chịu, mình làm cho mình không có vui vậy đó. Nó cũng kể trong cái chữ dukkha là khổ ha. Vị ấy sống tùy quán khổ trong tất cả các hành. Rồi tới kinh 18 là vị ấy sống tùy quán vô ngã trong tất cả các pháp. Chúng ta đọc kinh chúng ta thấy là các hành đều vô thường khổ, các pháp đều vô ngã ha. Thì như vậy là vị ấy nhìn thấy các pháp á, nó không có cái bản gọi là tự tánh, nó không có cái bản ngã ở trong đó, cũng như là cái phần cốt lõi ở trong đó, nó do các nhân duyên tạo thành. Nếu mà nhân duyên nó thay đổi đi thì cái pháp đó nó không còn nữa. Ví dụ mình nghĩ cái điều đó là hạnh phúc thì nó gồm bao nhiêu yếu tố cộng lại được hạnh phúc, theo mỗi người nó khác nhau. Ví dụ người đó nói là cái sự hạnh phúc trong gia đình đi, ở với các Phật tử, cái sự hạnh phúc trong gia đình thì là gồm có cái gì? Vợ chồng con cái an vui khỏe mạnh, hay là được nhà cửa xe cộ đầy đủ đi, thì một trong những cái yếu tố đó nó lung lay thì bắt đầu cái hạnh phúc của họ họ cũng lung lay theo ha. Tới kinh 19 là hạng người sống tùy quán lạc trong niết bàn. Họ thích niềm vui ở trong niết bàn, niềm vui trong cái sự tịch tịnh đấy. Thì vị ấy tưởng lạc, cảm thọ lạc trong tất cả thời liên tục không gián đoạn, tâm thắng giải, tuệ thắng giải. Vị ấy với sự đoạn tận lậu hoặc, cũng giống như trên vậy đó, cũng có các vị là chứng ngộ, chứng đạt được A-la-hán, rồi A-la-hán chấm dứt sinh mạng luôn, xảy ra một lần, không trước không sau, đạt được trung gian bát niết bàn, tổng hại bát niết bàn, vô hành bát niết bàn, hữu hành bát niết bàn và thượng lưu đạt được sắc cú cánh thiên. Khi mình thấy năm phần này là mình biết là đang nói về năm bậc bất lai hoặc là năm bậc bất hoạt. Về chi tiết chúng ta sẽ tìm hiểu năm bậc bất lai này là như thế nào. Đó, ở trên màn hình chúng ta sẽ thấy năm bậc bất lai. Những cái phần nào mà để tham khảo đó, mình trên màn hình chúng ta sẽ thấy nó có màu xanh lá cây ha. Còn phần trong chánh văn á, tóm tắt lại thì chúng ta sẽ thấy màu đen. Thì năm bậc bất lai này đó là mình thấy là trung gian bát niết bàn, antara pari nibbayi, cái người, cái hạng người đạt được trung gian bát niết bàn, đó là bậc bất lai đạt bát niết bàn tại cõi tịnh cư thiên, Suddha Vasa. Ngũ tịnh cư đó, mình nghe nói ngũ tịnh cư hoặc là tịnh cư thiên, khi đến nửa tuổi thọ thôi. Đến phân nửa, antara là phân nửa, nửa tuổi thọ thì vị này đạt được bát niết bàn, tịch tịnh hoàn toàn là xong rồi đó. Từ bất lai xong vị ấy đạt thành a la hán luôn, nhập diệt tại đó. Tới phần thứ hai, ở trên mình thấy chữ tổng hại ha, tổng hại bát niết bàn, mình có thể gọi là giảm sanh. Cái chữ upahacca đó là giảm sanh, tổn hại nó cũng có nghĩa tổn hại. Giảm sanh đây là vị ấy giảm cái tuổi thọ của mình đó, giảm cái thọ sanh của mình. Thay vì đi hết tuổi thọ thì vừa qua nửa tuổi thọ thôi, vừa qua nửa tuổi thọ, vừa qua nửa tuổi thọ, hoặc là gần hết tuổi thọ chứ chưa đến tuổi thọ của họ, thì vị này đã bát niết bàn rồi, đã nhập diệt hoàn toàn. Như vậy là giảm sanh. Đến phần vô hành bát niết bàn, mình thấy vô hành với hữu hành nó khác nhau chút, chỗ vô với hữu ha. Thì vô hành đó là vị ấy không cần nỗ lực mà vẫn đoạn diệt được năm thượng phần kiết sử. Bậc bất lai thì các vị đã đoạn được hạ năm hạ phần kiết sử rồi phải không ạ? Bây giờ đoạn được năm thượng phần kiết sử rồi đạt niết bàn tịch diệt đó, bát niết bàn tại cõi tịnh cư thiên luôn. Hai vị ở trên cũng vậy nè, khi mình biết là bậc bất lai đạt bát niết bàn tức là vị ấy cũng phải đạt được năm thượng phần kiết sử chứ mới đạt được a la hán, rồi mới bắt đầu là tịch diệt hoàn toàn, nhập diệt tại đó luôn. Vô hành thì là không cần nỗ lực, nhưng mà hữu hành thì cần phải nỗ lực. Khác nhau chỗ đó, có người không cần nỗ lực bởi vì cái sự tu tập của họ có mức độ cao hơn, họ không có cần nhiều, cứ tiếp tục như vậy, tiến độ như vậy họ đạt được. Còn vị này thì phải nỗ lực nhiều hơn thì mới có được ha. Nó khác nhau chỗ nỗ lực với lại không nỗ lực. Đến phần sau cùng là thượng lưu đạt được sắc cú cánh thiên, hoặc chư tôn đức hay quý Phật tử học viên mình sẽ thấy được có chỗ ghi là thượng lưu thú. Thượng lưu thú tức là Udasoto, là nơi cõi thượng lưu á, chữ thú đây là cõi Aka thượng lưu, thượng lưu thú Akanitra hoặc là Akanisa, tùy có chỗ mình đọc được là Akanitra, có chỗ là Akanisa thì nó đi từ chữ Pali là Akanitha đó. Gami là đi tới, cái vị đạt được. Thì đây là bậc bất lai hay bất hoàng á, ở trên mình ghi bất lai hay bất hoàng rồi đó. Mình đây mình khỏi ghi cái họ này cũng được. Đây là bậc bất lai tái sanh nơi cõi, phải là cõi thượng lưu mới được nha. Thì cõi thượng lưu nó gồm mà vô phiền thiên nè, là cõi thấp nhất của tịnh cư thiên đó, hoặc là vô nhiệt thiên. Đầu tiên là vị này tái sanh ở cõi thứ nhất của tịnh cư thiên nè, từ cõi người mình á, đây tái sanh lên cái cõi vô phiền thiên là cõi thứ nhất, sau đó tiếp tục thanh lọc tâm ở các cõi kế tiếp là vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên và thiện kiến thiên, là 2, 3, 4 ha, lên từ từ từ vậy đó. Rồi kế cuối cùng là cõi thứ năm là sắc cú cánh thiên, rồi bát niết bàn hoàn toàn tịch tịnh hoặc hoàn toàn tịch diệt ở nơi đó. Thì mới như vậy mới gọi là thượng lưu đó, đạt được sắc cú cánh thiên, phải lên trên đó rồi đó rồi mới đạt được sắc cú cánh thiên, thì mới gọi là thượng lưu đạt được sắc cú cánh thiên. Nếu như mà vị đó ở cõi một nè, là ở cõi vô phiền thiên đó, cái đến cõi thứ hai ba tư bát niết bàn ở đó thì cũng không có gọi là bậc thượng lưu đạt được sắc cú cánh thiên, mà vị đó chỉ gọi là bậc thượng lưu thôi. Thượng lưu là bị gì, chưa có tới cái cõi thứ năm nè, ở cái cõi sau cùng đó đó. Rồi cái vị nào mà từ cõi dục á sanh lên cõi sắc cú cánh, đi thẳng lên ha, đi thẳng lên cái cõi thứ năm đó rồi bát niết bàn, thì đây không phải là bậc thượng lưu đến sắc cú cánh thiên, mà vị đó đạt thẳng ở trên sắc cú cánh thiên. Còn vị nào mà sanh lên cõi thấp hơn, từ cõi 1 đến cõi 4, bát niết bàn tại đó, thì cũng vậy, không phải là bậc thượng lưu, cũng không phải là bậc sắc cú cánh thiên, tức là tại vì nó thấp hơn, chưa lên tới cái cõi 1, 2, 3, 4. Thì như vậy, chưa có phải là thượng lưu, mà cũng không phải là bậc sắc cú cánh thiên. Vậy ha, vậy là quý vị cũng rõ. Chúng ta có thể đọc lại để nó rõ hơn. Nhiều khi đi hơi nhanh đó, cái phần phân tích bên dưới đây đó sẽ làm cho quý vị hiểu rõ hơn. Bậc thứ năm đó là thượng lưu đạt sắc cú cánh thiên, hay là thượng lưu thú Akanita, Akanisa. Chúng ta qua kinh 20, bảy sự thù diệu. Đó là vị tỳ kheo tha thiết hành trì học pháp, hoặc là hành trì học giới, đó cái chữ Sikha là học giới, hoặc là học pháp, hoặc là những điều học. Trong tương lai khát vọng hành trì học pháp, quán pháp, nhiếp phục lòng dục, thiền tịnh, tinh cần tinh tấn, niệm tuệ và thể nhập tri kiến. Cái chỗ này có thể là học pháp, hoặc là có nghĩa là học giới. Cái chữ đó là Sikha, Sikha tiếng Pali. Thêm cái phần này. Sao nó cho đánh nữa? Lát mình sẽ chỉnh cái phần này ra, gửi cho quý vị. Tới phẩm có cái đoạn sau, có cái dòng sau cùng là bảy căn bản để được tán thán, đó là bảy sự thù diệu đó ha. Chúng ta qua phẩm thứ ba, đó là phẩm Vachi. Phẩm Vachi là kinh 21 Thế Tôn giảng cho người Lichavi, hoặc là dân Bạc Kỳ, hay là dân Vachi, cùng tên gọi ha. Bãi pháp làm cho không làm cho suy giảm. Khi nào mà dân Vachi hay là dân Bạc Kỳ này nè, họ thường tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau. Họ đoàn kết á, thường tụ họp đông đảo với nhau. Rồi cái thứ hai là họ tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán cũng trong niệm đoàn kết, và làm việc trong niệm đoàn kết. Tức là mình thấy nè, khi mà họ tụ họp lại hay là làm việc với nhau, hay là giải tán, thì họ cũng đoàn kết với nhau. Đó, thì đoàn kết nó có sức mạnh mà mình biết rồi đó. Rồi không ban hành những luật lệ không được ban hành, cũng không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân qua trì như đã ban hành thời xưa. Muốn vậy thì những cái luật lệ này phải theo pháp hoặc là phải đúng đắn hợp lý ha, thì mình mới giữ nguyên được như vậy. Còn không thì họ hay chỉnh sửa gì đó. Khi nào dân qua trì tôn sùng kính trọng đảnh lễ cúng dường các bậc trưởng lão nghe theo lời dạy của những bậc trưởng lão này, rồi không bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ, thiếu nữ qua trì phải sống với mình. Kế đến là tôn sùng kính trọng đảnh lễ cúng dường các tự miếu của qua trì ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không có bỏ phế các lễ cúng đã được cúng từ trước đúng với quy pháp. Họ giữ giữ những cái truyền thống tục lệ đúng đắn á. Rồi cuối cùng là khi nào họ bảo hộ che chở ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán tại Hoa Trì, khiến các vị A-la-hán nào chưa đến thì sẽ đến, và vị nào đến rồi thì được sống an lạc. Thì khi nào mà bảy pháp này được tồn tại, được duy trì, thì dân Hoa Trì sẽ lớn mạnh, không bị suy giảm. Đến kinh 22, Thế Tôn ngài giảng cho ông Bà La Môn Vasakara, đại thần của nước Magadha, khi mà hay tin là vua Ajatasattu đó vua Axa-thế, con bà Videhi, vua nước Magadha, muốn đi đánh dân Qua Chi. Bị ông vua này nè, ông xài ông Bà La Môn, ông đại thần đi qua thưa với Thế Tôn. Tại vì Thế Tôn bao giờ cũng nói sự thật. Coi coi mình chuẩn bị đi đánh dân Bạc Kỳ này nè. Coi mình đi đánh được hay không. Thì lúc Thế Tôn, ngài có nói là khi mà ngài trú ở Vesali đó, tại tự miếu Sarandaja, ngài đã có dạy cho dân Qua Chi bảy pháp không bị suy giảm này rồi. Là chúng ta học cái nội dung ở kinh 21 ở trên đó. Thì khi nào bảy pháp này đó còn được duy trì giảng dạy giữa dân Hoa Chi, thì dân Hoa Chi sẽ được lớn mạnh không bị suy giảm. Khi nghe nói vậy thì ông Bà La Môn cũng sợ rồi, ông mới bạch tới Thế Tôn, nếu mà dân Hoa Chi đó họ chỉ hội đủ một pháp thôi đó, thì dân Hoa Chi là nhất định họ lớn mạnh không bị suy giảm rồi, huống nữa là bảy pháp không bị suy giảm. Thì hiện lúc đó là dân Hoa Chi cũng đang thực hành như vậy. Và như vậy là ổng kết luận là ông vua A Xà Thế này nè, ổng không thể nào mà đánh bại dân Bạc Kỳ được, trừ phi họ dùng ngoại giao kế hay là cái kế ly gián nào đó. Nghe là họ biết liền. Ông mà sau đó ông vua Ajatasattu là vua A Xà Thế đó, không có dám đi đánh. Thì trong cái bài kinh này cũng nói rõ như vậy, và chúng ta sẽ liên hệ đến bảy pháp không bị suy giảm đối với chúng tỳ kheo, đối với các kinh tiếp theo ha, là kinh 23, 24 nè. Thì các vị tỳ kheo đó, chúng tỳ kheo cũng có bảy pháp không suy giảm. Hồi nãy là bảy pháp đối với một dân tộc, một đất nước, và bây giờ là chúng đệ tử của Đức Phật, chúng tỳ kheo xuất gia tu tập. Thì khi nào mà chúng tỳ kheo á cũng tụ họp làm việc và giải tán trong niệm đoàn kết, tức là có đoàn kết với nhau trong các thời đó, thì sẽ lớn mạnh. Tới thứ hai, cũng không ban hành những luật lệ không được ban hành, cũng không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với học giới đã được ban hành. Rồi khi nào xin lỗi, chỉnh chút xíu cho đây. này là chấm phẩy ha, không phải là 2 chấm. À, khi nào mà chúng tỳ kheo tôn sùng, kính trọng đảnh lễ cúng dường các bậc tỳ kheo thượng tọa hay là tỳ kheo trưởng lão, tiếng Bali là chữ Thera, thì những vị này là những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng mà bậc cha bậc thầy của chúng tăng. Nghe theo những lời dạy của những vị này thì như vậy là cũng được lớn mạnh, không có bị tổn giảm. Cái kế là không chi phối bởi tham ái, tham ái tác thành một đời sống khác. Ở trên là dân qua chi, không có được ức hiếp, như không được cưỡng ép các vị phụ nữ, thì ở dưới này tương ứng là các chúng tỳ kheo không bị tham ái chi phối ha. Kế nữa là các vị tỳ kheo thích sống ở những nơi nhàn tịnh, yên tĩnh, ở vùng núi đồi, xa vắng vậy đó. Cuối cùng là khi tự thân an trú chánh niệm, rồi khiến các bạn đồng tu thiện chí chưa đến ở thì muốn đến ở, và các vị đồng tu thiện chí mà đến ở rồi đó thì được sống an lạc. Đức Phật ngài cũng kết luận là khi nào mà bãi pháp không suy giảm này được duy trì, được dạy giữa các vị tỳ kheo, thì thời chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Kinh 24 cũng là bãi pháp đó ha, nhưng mà cái nội dung khác nhau, tức là bãi pháp không làm suy giảm á. Thì khi nào các vị tỳ kheo không ưa thích làm thế sự, không có quan hỷ làm chuyện thế sự, cũng không có đam mê làm thế sự, mình đọc là mình thấy là không có ưa thích nè, không có hoan hỷ, không có đam mê. Mới đầu thích thích ha, vui mừng hoan hỷ rồi đam mê, cái mức độ nó đi tăng dần lên. Thì chúng ta thấy là đầu tiên là về thế sự, thứ hai là phiếm luận, thứ ba là ngủ nghỉ, thứ tư là quần tụ, tập họp, tụ tập với nhau, thứ năm là ác dục, muốn điều ác, thứ sáu là có bạn bè ác dục, cái cuối cùng là dừng ở nửa chừng giữa sự đạt đến những quả vị thấp kém và những quả vị thù thắng, đi nửa chừng cái dừng ở đó. Thì như vậy là Đức Phật dạy là vị tỳ kheo đó là không ưa thích, không hoan hỷ, không đam mê chuyện thế sự, phiếm luận, ngủ nghỉ, quần tụ, ác dục, có bạn ác, thì cuối cùng là không dừng ở giữa chừng. Như vậy là bảy pháp này cũng tương tự là khi nào mà bảy pháp không làm cho suy giảm này được duy trì, được dạy giữa các tỳ kheo, thời chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Và chúng ta thấy, ủa sao chỗ này quần tụ ở trên Đức Phật thấy là ngài bảo là các vị đến hội họp với nhau mà, nhưng mà cái kia là mình đọc kỹ lại đó, mình thấy là khi mà hội họp tụ họp trong sự đoàn kết làm việc và giải tán trong sự đoàn kết, còn này là quần tụ mà nói chuyện phím rồi đó, những cái việc mà không có liên hệ đến mục đích, không có liên hệ đến lợi ích ha. Tới kinh 25 là bảy pháp là khi nào mà chúng tỳ kheo có tín, tàm, quý, văn, tấn, niệm, tuệ. Đó, mình đọc và dù ghi ngài ghi là ngài hòa thượng ngài ghi là có tín tâm nè, có tàm, có quý, có nghe nhiều, có tinh tấn, có chánh niệm, có trí tuệ. Thì quý vị có thể học cho dễ nhớ là có tín, tàm, quý, văn, tấn, niệm, tuệ. Tín, tàm, quý, văn, tấn, niệm, tuệ là bảy pháp rồi đó. Thì như vậy là chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh và không có suy giảm. Đến kinh 27, 26 là bảy pháp lớn mạnh là vị tỳ kheo để tu tập bảy giác chi. Ha. Đến kinh 27 là vị ấy tu tập các tưởng nè, vô thường, vô ngã, bất tịnh, nguy hại, đoạn diệt, vô tham, diệt, là bảy cái tưởng như vậy. Chúng ta sang kinh 28 là nội dung khác, ha, bảy pháp đưa đến sự thối đọa cho chúng tỷ kheo hữu học. Đó là ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ngủ nghỉ, hội chúng, các căn không phòng hộ, ăn uống không có tiết độ. Rồi khi mà tăng có việc gì đó, thì tại đấy vị tỳ kheo hữu học sẽ suy tư là giữa tăng chúng có các vị trưởng lão nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu năm gánh vác chức vụ, sẽ biết được những chức vụ này. Họ sẽ biết đến vì những chức vụ này, tức là họ sẽ biết đến do nhờ những chức vụ này. Mà suy nghĩ vậy rồi đó, mà lại tự mình chuyên tâm, tự mình liên quan đến cái sự việc của tăng chúng đó. Thì như vậy là nó bận rộn rồi. Hả? Còn bảy pháp đưa vị tỷ kheo hữu học đến không thối đọa thì nó ngược lại. Là vị này không có ưa thích công việc, không có ưa thích nói chuyện, ngủ nghỉ, hội chúng. Vị ấy phòng hộ các căn, ăn uống có tiết độ. Khi chúng tăng có sự việc thì vị này có suy tư như trên vậy đó. Giữa tăng chúng có các vị trưởng lão nhiều kinh nghiệm, xuất gia lâu năm, gánh vác chức vụ, họ sẽ được biết đến vì những chức vụ này. Nói vậy rồi thì không có tự mình chuyên tâm, mà để cho các vị trưởng lão đó có nhiều kinh nghiệm mà các vị giải quyết. Như vậy mình không có dính vào. Đến kinh 29 là bảy pháp đưa một nam cư sĩ đến thối đọa. Ở trên là dạy cho các vị tỳ kheo ha, còn đây là dạy cho các nam cư sĩ. Mình ở đây mình thấy là nam nữ cư sĩ đó. Vị ấy là quên, không có đến thăm tỳ kheo, rồi phóng túng khi nghe diệu pháp, không có tu tập tăng thượng giới, không có tin tưởng nhiều, tức là ít tin tưởng đối với các vị tỳ kheo trưởng lão trung niên tân nhập. Thấy vị tỳ kheo, chúng tỳ kheo trưởng lão hay là trung niên hay là mới tu, không có tin tưởng nhiều, nghe pháp với tâm cực nạn, tức là hay hỏi bắt lỗi này kia vậy đó, tìm tòi khuyết điểm, rồi tìm người xứng đáng cúng dường ngoài tăng chúng, đi tìm ở ngoài á. Tại đấy họ phục vụ ngoại đạo trước, thì sẽ đưa đến thối đọa. Ngược lại thì bảy pháp đưa đến không thối đọa là vị ấy không quên đến thăm vị tỷ kheo, không phóng túng khi nghe diệu pháp. Chúng ta học bốn điều mà đưa đến thành tựu quả vị dự lưu đó, là có nghe thân cận bậc chân nhân nè, lắng nghe pháp của bậc chân nhân, hai cái điều đầu tiên là vị này có thực hiện đó. Thì thực hiện như vậy rồi thêm phần tu tập giới nè, rồi củng cố niềm tin trong chúng tỳ kheo, dù là trưởng lão trung niên hay tân nhập, rồi nghe pháp không có cái tâm là tìm tòi khuyết điểm hay là hỏi khó vậy đó, hỏi để mà không phải với cái tâm học hỏi, mà hỏi với cái tâm là thử bắt lỗi rồi thử rồi trả lời sao phá vậy đó, rồi không tìm người xứng đáng cúng dường ngoài tăng chúng, tại vì họ có niềm tin đầy đủ đó, rồi tại đấy phục vụ tăng chúng trước, tại vì họ thân cận nè, rồi họ lắng nghe pháp, họ như lý tác ý, và cuối cùng là hành pháp tùy pháp theo những lời Phật mà thông qua tăng chúng dạy, thì họ sẽ đạt được những cái phần trở thành bậc dự lưu. Kinh 30, kinh 30 thì gọi đó là bãi bất hạnh của người cư sĩ, và cái ngược lại là bên dưới nè, giống nội dung kinh 27. Ví dụ như bảy cái điều đầu tiên này Thì kinh 30 đó gọi là bảy bất hạnh của người cư sĩ. Và cái nội dung ngược lại bên dưới là chúng ta thấy đó là kinh 30 sẽ gọi là bảy điều may mắn của người cư sĩ. À, như vậy ha. Ở đến kinh 31 cũng vậy đó. À, cái điều đầu tiên là bảy thối đọa của người cư sĩ. Và cái cùng là bảy thẳng tiến, thắng tiến. À, bảy thắng tiến của người cư sĩ là không quên đến thăm vị tỳ kheo vân vân, giống ở trên ha. À, chúng ta qua phẩm chư thiên Devata Vagga. Đầu tiên là bảy pháp không đưa tỳ kheo đến đọa lạc. Là phẩm chư thiên là tại vì khi mà có mà trong bài kinh đó, các vị chư thiên khi đêm đến hiện sáng rực cả một vùng vậy đó, rồi đến đảnh lễ Đức Phật mới thưa với ngài là à dạ thưa Đức Thế Tôn, con thấy là có bảy pháp đưa vị tỳ kheo không có đưa vị tỳ kheo đến đọa lạc, đó là vậy đó ha, hoặc là trình bày xong rồi đó, những cái pháp nào rồi cái Đức Phật im lặng chấp nhận, thì cái vị thiên đó thấy Đức Phật im lặng chấp nhận mới là lễ Đức Phật và biến mất. Thì sau đó thì Đức Phật mới dạy lại cho các vị tỳ kheo. Lúc đó đó có cái vị thiên đó hiện ra dạy dạy rồi nói bảy điều. Bây giờ là bảy điều đó là gì? Để Đức Phật này dạy lại. Cái bảy điều mà vị thiên đã thưa với ngài. Thì kinh 32 đó là bảy điều, đó là tôn kính bậc đạo sư, rồi tôn kính pháp tăng, học pháp hoặc là học giới ha, là những điều học đó. Tôn kính định, không phóng dật, là tôn kính nghênh đón. Chữ nghênh đón mình thấy nó lạ lạ đúng không? Trong cái bài trước cũng như bài này thì chúng ta sẽ tìm hiểu, sẽ thấy là cái việc nghênh đón hoặc là đón tiếp hay là tiếp đón tiếp đãi đó, đó là tiếng Pali là Patisantara. Như vậy là sẽ có hai cái sự tiếp đón, đó là về vật chất và về pháp. Mình cung kính nghênh đón hay là cung kính tiếp đón vật chất, hay là mình cung kính tiếp đón pháp. Thì cái điều này là khi mà chúng ta học pháp thì chúng ta sẽ biết là cái này là nó nghiêng về cung kính nghênh đón hoặc là tiếp đón pháp. Còn về đời sống vật chất bên ngoài thì cái vị đó là một số vị đó họ cung kính nghênh đón vật chất. Thì vật chất nó nhiều rồi nó cản trở đi ha. Như vậy là bài kinh 33 thì nó gồm tôn kính Phật, pháp, tăng, học pháp hay là học giới đó, rồi định, tức là năm cái phần đầu nó giống nhau. Chỉ khác đi là cái phần thứ hai, phần hai phần sau cùng đó là xấu hổ và sợ hãi tội lỗi, tức là tàm và quý. Tôn kính tàm, tôn kính quý. Thì kinh 33 hai hai pháp cuối bằng thiện ngôn và thiện bằng hữu, tức là vị này tôn kính đạo sư, pháp tăng, học pháp hoặc là học giới, tôn kính định, cuối cùng là tôn kính thiện ngôn và tôn kính thiện bằng hữu, tức là người bạn thiện lành. Rồi chúng ta sang kinh 35 là tôn kính bậc đạo sư, pháp tăng, học pháp, định ha. Tôn kính thiện ngôn và tôn kính thiện bằng hữu. Mình nhìn mình thấy giống kinh 35 ha, giống kinh 34. Nhưng mà do nó có cái phần sau nữa đó là tôn giả sẽ trình bày với Đức Thế Tôn. Dạ con hiểu rộng rãi lời dạy của Đức Thế Tôn như vậy. Là tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta ngài mới thưa với Đức Phật. Sau đó Đức Phật tán thán. Ví dụ như ngài nói tỳ kheo tôn kính bậc đạo sư là như thế nào? Con thấy là tỷ kheo tự mình tôn kính bậc đạo sư nè, rồi vị ấy tán thán sự tôn kính bậc đạo sư, đây người khác thấy người khác tôn kính đó là vị ấy tán thán. Rồi đối với những vị tỷ kheo mà không tôn kính bậc đạo sư đó, vị ấy khích lệ họ để mà họ tôn kính bậc đạo sư. À, như vậy là đối với những tỳ kheo khác tôn kính rồi đó, vị ấy tán thán mà tán thán chân thật kìa, chân chánh đúng thời, rồi tự mình tôn kính pháp, tự mình tôn kính tăng cũng tương tự vậy đó, tán thán sự tôn kính đó. Rồi những vị nào không tôn kính pháp đó, vị ấy khích lệ cho họ tôn kính pháp. Còn vị nào mà tôn kính rồi đó, vị ấy tán thán một cách rất là chân thật, chân chánh đúng thời. À, đến tôn kính tăng, học pháp, thiện ngôn, tôn kính thiện bằng hữu là như vậy. Tán thán sự tôn kính thiện bằng hữu. Vị nào không tôn kính thiện bằng hữu, vị ấy khích lệ cho được tôn kính thiện bằng hữu. Và vị nào tôn kính rồi đó, vị ấy tán thán một cách chân thật, chân chánh đúng thời. Đó là nó khác với bài kinh 34, là nó do nó có cái phần sau như vậy ha. Đến kinh 36 là thành tựu bảy chi phần này. Một vị tỳ kheo đáng thân cận như một người bạn, là cho những gì khó cho, làm những gì khó làm, nhẫn những gì khó nhẫn, nói lên những bí mật của mình, che giấu bí mật của người khác, không từ bỏ khi gặp bất hạnh và không có khinh rẻ tài sản. Không có khinh rẻ khi mà tài sản khánh tận. Không có khinh rẻ khi khánh tận. Đó. Và đến kinh 37 thành tựu bảy chi phần thì trở thành một người bạn đáng thân cận, đáng giao thiệp, đáng được hầu cận dầu có bị xua đuổi. Chúng ta mà thực hành cái điều này là khả ái khả ý nè, tôn trọng, đáng được bắt chước, là nhà thuyết giả, kham nhẫn với lời nói lời sâu kín, không có hối thúc những điều không hợp lý. Đó là như vậy thì cái người đó đáng thân cận, đáng giao thiệp, đáng được hầu cận, dù có bị xua đuổi đi nữa. Đến kinh 38, thành tựu bảy pháp, vị tỳ kheo không bao lâu tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú bốn vô ngại giải. Khi nào mà tâm thụ động đó, vị ấy như thật rõ biết, đây tâm ta thụ động. Rồi tâm muội lược, tâm tán loạn hướng ngoại, hay là vị ấy nhận thức được các thọ khởi lên, nhận thức được các thọ lạc thọ an trú, nhận thức được các thọ đi đến tiêu diệt. Khi mà nó sanh trụ diệt, vị ấy đều biết được rõ như vậy. Rồi các tưởng cũng vậy ha, đầu tiên là thọ tưởng rồi tới thức. Nếu mà tầm thọ tưởng và tầm nó có khởi lên, có an trú hay nó tiêu diệt thì vị này đều hay biết rõ ràng. Đối với các pháp thích hợp hay không thích hợp, hạ liệt hay thù thắng, giữ phần đen hay giữ phần trắng, tức là thiện bất thiện hay thiện đó, vị ấy khéo nắm giữ tướng, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập với trí tuệ. Đó là như vậy là không bao lâu sẽ thành tựu thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú bốn vô ngại giải. Đến kinh 39 thành tựu bảy pháp, ngài Sariputta đó, tôn giả Sariputta, đã với thắng trí tự mình chứng ngộ chứng đạt và an trú bốn vô ngại giải, là y như cái nội dung bài kinh 38 ha. Đức Phật khẳng định là tôn giả Sariputta đã chứng ngộ chứng đạt và an trú bốn vô ngại giải, hay là tứ biện tài đó. Như vậy đến kinh 40 thành tựu bảy pháp, vị tỳ kheo điều phục tâm và không để cho tâm mình bị điều phục, là vị ấy thiện xảo về định nè, về nhập định, an trú hay là xuất khỏi định. Rồi thiện xảo trong cái sự thoải mái, trong cái cảnh giới của định, hay là thiện xảo trong việc xuất định. Quyết định là lúc nào là xuất định, nhập định tới bao lâu và tới lúc nào là xuất định. Vị ấy rất là thiện xảo, rất là rành rẽ. Đến kinh 41, nó tương tự kinh 40 ha, nói về ngài Xá Lợi Phất. Chúng ta đi tiếp. Trong pháp và luật này không thể nêu rõ một vị tỳ kheo đáng được tán thán hoàn toàn do đếm số năm đã tu, bao nhiêu là tu bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu hạ rồi thì tu nhiều đáng được tán thán phải không? Thì Đức Phật khẳng định là không phải là do đếm số năm, mà phải căn cứ vào bảy sự thù diệu. Đó là kinh 42 và 43 đều nói đến bảy sự thù diệu đó. Nội dung nó hơi khác đi. Đầu tiên là kinh 42. Nếu mà vị tỳ kheo ấy tha thiết hành trì học pháp, tức là học giới á, Sikha đó, cũng có nghĩa là sự tu tập. Đó, trong đây là cái phần là hành trì học pháp, hay là hành trì học giới, Sikha đó. Và trong tương lai cũng vậy, cũng khát vọng hành trì học pháp. Đến tha thiết quán pháp, và tương lai cũng vậy. Đến là nhiếp phục lòng dục, rồi thiền tịnh, tinh cần tinh tấn, niệm tuệ, và cuối cùng là thể nhập tri kiến. Trong tương lai cũng khát vọng thể nhập tri kiến. Thì thành tựu bảy sự thù diệu này, tỷ kheo nếu trong 12 năm, hoặc là 24, hay là 36, hay 48 năm hành trì, phạm hạnh viên mãn, thanh tịnh, thì thật là vừa đủ để nói vị tỳ kheo đáng được tán thán. Như vậy là lúc ấy á, lúc đầy đủ các sự thù diệu này, dù vị ấy hành trì bao nhiêu năm, mà sau khi mà phạm hạnh viên mãn thanh tịnh rồi đó, thì mới là vừa đủ để tán thán. Đến kinh 43 thì bảy sự thù diệu đó là vị tỳ kheo đấy có tính tàm quý, văn tấn niệm tuệ ha, tính tàm quý văn tấn niệm tuệ. Thì chúng ta cố gắng thực hành những gì Đức Phật dạy. Chúng ta qua phẩm thứ năm là phẩm Đại Tế Đàn. Thì trong phẩm này thì Đức Phật sẽ giới thiệu chúng ta là có bảy cái thức trú của chúng nào vậy đó. Ví dụ như ngài nói rõ là thức trú của người trong các loài hữu tình đó, thì thân khác tưởng khác, như loài người đó là thân khác hiện khác, thân khác tưởng khác, loài người nè, một số vị trời gọi là một số thiên nhân á, rồi một số loài ở trong đọa xứ cũng vậy, thân khác tưởng khác. Khi thân khác tưởng là một thì là phạm chúng thiên, mà phạm chúng thiên được sanh nhờ chứng sơ thiền á, thì thân khác mà tưởng là một. Rồi các loài hữu tình thân một, tưởng là khác, đó là các vị chư thiên quan âm, thân là một tưởng là một, đó là chư thiên biến tịnh. Một số loài hữu tình thì vượt hoàn toàn sắc tưởng, chấm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý sai biệt tưởng, đạt đến không vô biên xứ, biết rằng hư không là vô biên. Thì qua đó chúng ta thấy là không vô biên xứ nè, vị này đạt được không vô biên xứ nè, rồi đến thức vô biên xứ nè, rồi cuối cùng là vô sở hữu xứ, hay là vượt hoàn toàn các sắc tưởng ha. Đó là bảy thức trú tới bảy tư lương của định. Đó là mình nhìn mình thấy đây giống tám bát thánh đạo nè, nhưng mà bỏ cái định ra thì nó gọi là bảy tư lương, hoặc là bốn bảy yếu tố, hay là bảy thành phần nó hỗ trợ cho định. Đó là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh niệm. Đó, thì bảy điều này nó sẽ hỗ trợ để mà thành tựu chánh định. À, chúng ta thấy cũng cái bài kinh này dễ nhớ quá ha. Đến bốn kinh 46 là bảy loại lửa nè: lửa tham sân si, lửa những vị đáng cung kính, lửa gia chủ, lửa các vị đáng cúng dường, và cuối cùng là lửa củi. Thì đến kinh 47 thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật giảng rõ các loại lửa trong bảy loại ở trên, mà thông qua cái khung cảnh bài kinh là Bà La Môn Uggata Sarira bạch với Thế Tôn là bạch Đức Phật, bây giờ con muốn làm tế đàn, con muốn nhen nhóm ngọn lửa để dựng lên cái trụ tế đàn. Bây giờ xin Thế Tôn mà giáo giới, thuyết dạy để con được hạnh phúc an lạc lâu dài. Thế Tôn nhân tiện đây ngài mới giảng, ngài phân tích từ chút đến chút cái việc hành trì của ông Bà La Môn này có đúng hay không, và ngài dạy cho ổng cái pháp chân chánh để ổng thực hiện. Ổng rất là hoan hỷ và ổng xin quy y với Thế Tôn. Ngài phân tích là người mà nhen nhóm ngọn lửa đó, dựng lên trụ tế đàn, trước khi làm lễ tế đi, đã dựng lên ba cây kiếm bất thiện đưa đến khổ sanh, khổ dị thục, đó là thân kiếm, ngữ kiếm và ý kiếm. Mà nói vậy là ông thấy ông sợ sợ rồi đó ha. Thì sao là thân kiếm, ý kiếm, ngữ kiếm ha? Nào, khi mà vị ấy khi khởi lên ý nghĩ chừng ấy, con bò đực, bê cái, dê cừu cần phải giết cho lễ tế đàn. Thì một cái lễ tế đàn của họ rất là nhiều các con bò, mỗi mỗi loại cả 500 con á, bò đực cũng 500, bê đực 500, bê cái hay là dê cừu gì cũng 500, 500 con, thì rất là nhiều. Vị ấy nghĩ rằng tôi làm công đức thì lại làm cái chuyện phi công đức, nghĩ rằng tôi làm thiện thì lại đi làm bất thiện, tức là giết những cái con đó đó để mà tế đàn. Thì cũng nghĩ rằng tôi đi tìm con đường đưa đến cõi lành, bởi vì họ làm tế đàn họ cầu nguyện mà cho về cõi thiện lành, thì lại tìm con đường đưa đến cõi dữ, tự động nó sẽ đưa đến cái cõi dữ ác thú địa ngục. Đây gọi là dựng lên ý kiến bất thiện thứ nhất đưa đến khổ sanh, khổ dị thục, cái quả khổ là chắc luôn. Rồi tới thứ hai là ngữ kiếm là sao? Vị ấy nói hồi nãy là nghĩ thôi ha, rồi nói rồi cái sau cùng là làm nè. Thì bắt đầu vị ấy nói là ấy giết chừng ấy con bò đực, bê cái, dê cừu, làm để làm lễ tế đàn. Khi mình viết tóm tắt, mình viết ngắn gọn cho quý vị dễ hiểu, dễ học ha. Khi như vậy thì cũng tương tự như trên. Nghĩ rằng tôi làm công đức thì lại làm chuyện phi công đức, nghĩ là làm thiện hoặc là nghĩ làm con đường đưa đến cõi lành thì bắt đầu làm cái chuyện ngược lại đó. Thế gọi là dựng lên ngữ kiếm bất thiện thứ hai, tức là cái kiếm á, cái kiếm thứ hai đó, ngữ kiếm bất thiện thứ hai đưa đến khổ sanh, khổ dị thục. Cái thứ ba là vị ấy tự mình bắt đầu khỏi sự công việc, hãy giết các con bò đực, bê cái, con dê, con cừu cho lễ tế đàn. Thì ổng khởi sự luôn, ổng cũng giết rồi những người khác giết, rất là nguy hiểm mà cứ nghĩ là mình làm việc thiện. Thì tương tự ha, nghĩ tôi làm công đức hay là tôi làm thiện thì lại làm chuyện phi công đức, chuyện bất thiện, đi tìm con đường đưa đến cõi lành thì lại đưa mình đến cõi dữ. Như vậy gọi là dựng lên thân kiếm bất thiện thứ ba đưa đến khổ sanh, khổ dị thục. Ba ngọn lửa cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, đó là lửa tham, lửa sân, lửa si. Vì người bị tham ái đó làm cho ái nhiễm. Người bị tham, vì người bị tham làm cho ái nhiễm, bị sân làm cho tức giận, bị si làm cho mê mờ. nó chinh phục, xâm chiếm tâm, rồi mình làm ác hạnh với thân lời ý. Khi mà thân quậy mạng chung sẽ sanh vào cõi dữ ác thú, tội xứ địa ngục. Đó, cho nên là Đức Phật dạy, ông nhóm lửa lên phải không, thì ba ngọn lửa này cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa. Ba lửa được cung kính, được tôn trọng, cúng dường, đem lại chánh lạc, đó là lửa đáng cung kính, lửa gia chủ và lửa đáng cúng dường. Ở trên là ghi là lửa của vị đáng cung kính, lửa gia chủ và lửa của vị đáng cúng dường đó. Thì lửa đáng cung kính là sao? Là cung kính là những người mẹ, người cha của người ấy, đó là lửa đáng cung kính. Lửa gia chủ là con, rồi vợ, những người phục dịch, đưa tin hoặc người làm công. Lửa đáng cúng dường đó là những sa môn, bà la môn nào mà từ bỏ kiêu mạn và phóng dật, sống kham nhẫn nhu hòa, mỗi người đều phục tự ngã, an chỉ tự ngã và lắng dịu tự ngã, thì như vậy là sẽ đáng được cúng dường. Chứ không phải là tất cả các vị như hồi xưa thấy là cúng nghĩ là tốt ha, nhưng mà những vị nào mà từ bỏ kiêu mạn phóng dật, sống kham nhẫn nhu hòa, mỗi người đều phục tự ngã, an chỉ tự ngã và lắng dịu tự ngã đó, thì mới gọi là lửa đáng được cúng dường. Tới lửa củi thì Đức Phật cũng dạy là cần phải được nhiên đốt nó lên, chăm sóc, duy trì, dập tắt, để một bên, nó là tùy cái lúc. Như vậy thì Bà La Môn mới tán thán Đức Thế Tôn và xin làm cư sĩ trọn đời quy ngưỡng. Rồi vị ấy lật đật cho thả tất cả những con thú, rất là nhiều thú, định làm lễ tế đàn hồi nãy đó. Chúng ta sang qua bãi tưởng được tu tập sẽ làm cho sung mãn, có quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Chúng ta học là tưởng bất tịnh, tưởng chết, nhàm chán đối với các món ăn, không quan hỷ với tất cả thế giới, vô thường, khổ trong vô thường, vô ngã ở trong khổ. Đó là bảy cái tưởng như vậy. Đến kinh 49 thì chúng ta sẽ thấy là Ngài nói rõ tưởng bất tịnh là như thế nào, tưởng chết là như thế nào ha, nhàm chán các món ăn, không quan hỷ với tất cả thế giới, khổ trong vô thường là như thế nào. Thấy vô thường đó, rồi càng thấy khổ ở trong vô thường đó đó. Thấy khổ rồi, mà bây giờ mình thấy luôn vô ngã ở trong khổ. Đến kinh 50 là Thế Tôn thuyết cho Bà La Môn Janusani về đời sống phạm hạnh. Không có bể vụng, không có khuyết phạm, không nhiễm ô, không bị điểm chấm viên mãn thanh tịnh. Thì trước tiên thì Ngài sẽ nêu cái vị sa môn nào mà xem mình là đời sống phạm hạnh một cách chân chánh, tuy không có hành dâm với nữ nhân nhưng mà thụ hưởng, nhưng hưởng thụ được nữ nhân thoa bóp, tắm, sức dầu, mà vị ấy thích thú, ước muốn, bị kích thích bởi nữ nhân, thì đây gọi là phạm hạnh bị bể vụng, bị khuyết phạm, bị nhiễm ô, bị điểm chấm. Hành phạm hạnh không thanh tịnh, bị liên hệ, hệ lụy với dâm dục, thì không thoát khỏi được sanh già chết sầu bi khổ não. Như vậy là không có thoát khỏi khổ được. Rồi trường hợp thứ hai, không có hưởng thụ như trên đó, mà cười giỡn vui đùa chơi với nữ nhân, đó là cũng bị phạm hạnh bể dụng, khuyết phạm, nhiễm ô, điểm chấm. Rồi kế đến nữa là tuy không cười giỡn vui đùa, vui chơi nhưng mà lấy mắt nhìn rồi dõi theo, vậy cũng bị luôn. Rồi cái kế nữa là tuy không lấy mắt nhìn, không dõi theo nhưng mà nghe tiếng. Đó, nghe tiếng rồi tiếng cười, tiếng nói, tiếng hát, tiếng khóc ngang qua vách, ngang qua hàng rào mà cũng bị phạm luôn. Cái kế nữa là tuy không nghe tiếng, nhưng nhớ đến tiếng cười, tiếng nói, tiếng đùa giỡn trước kia đã có. Trường hợp kế nữa là tuy không nhớ đến tiếng cười như vậy ha, nhưng mà xem gia chủ hay con gia chủ thọ hưởng thưởng thức thích thú trong năm dục lạc. Mình xem, thích xem, À, cũng bị luôn. Rồi cái cuối cùng là tuy không xem gia chủ hay con gia chủ thọ hưởng, thưởng thức, thích thú trong năm dục lạc, nhưng sống phạm hạnh với tâm hướng đến một thân chư thiên, thích làm vị trời. Cho nên là nguyện rằng với giới này hay giới cấm này hay với khổ hạnh này, phạm hạnh này, ta sẽ thành một thiên nhân hay một thiên nhân khác. À, một thiên nhân này hay một thiên nhân khác. À, tức là thích, nhiều khi thích làm thiên nhân vị trời, cõi trời 33, hoặc là thích làm thiên nhân cõi trời Đâu Xuất chẳng hạn. Thì họ cầu nguyện như vậy. Vì ấy thích thú ước muốn bị kích thích bởi nữ nhân, thì đây gọi là phạm hạnh bị bể vụn rồi đó, hoặc là khuyết phạm nhiễm ô bị điểm chấm. Hành phạm hạnh không thanh tịnh, không liên hệ, bị liên hệ, bị hệ lụy với dâm dục, không thể nào thoát khỏi sanh già chết, sầu bi khổ u não, không giải thoát khỏi khổ được. Tới kinh 51 là pháp môn về hệ lụy và ly hệ lụy, thì Đức Phật sẽ nói vì sao mà người nữ cảm thấy thích thú người nam như vậy ha. Ví dụ như khi một người nữ tác ý tới nội nữ căn, hoặc là nữ hành, hay là y phục, nữ loại, nữ dục, nữ thanh, nữ trang sức, rồi tham đắm ở trong đấy, thích thú trong đấy, cho nên là tác ý đến nam căn ở ngoài, rồi tương ứng là nam hành, nam y phục, nam loại, nam dục, nam thanh, nam trang sức, mà nữ nhân ấy tham đắm, thích thú, cho nên là xảy lên, khởi lên cái ước muốn có cái sự hệ lụy bên ngoài, rồi khởi lên lạc hỷ, mừng vui, ước muốn cái lạc hỷ ấy, ước muốn cái sự mừng vui đó. Do thích thú trong nữ tánh của mình, các loài hữu tình đi đến hệ lụy với người đàn ông. Như vậy nữ nhân không có thoát được nữ tánh của mình. Đó, thì mình nghĩ nghĩ đó là thật đó. Cái bắt đầu mình hướng ngoại, mình thích cái đối tượng dục tình kia, thì ngược lại vị nam nhân cũng vậy, cũng tham đắm thích thú, rồi ước muốn có sự hệ lụy ở ngoài, khởi lên lạc hỷ và ước muốn có được cái lạc hỷ đó. Thì do vậy là nam nhân cũng thích thú, mình là người nam mà, thích thú trong cái nam tánh của mình, cho nên là hệ lụy muốn như vậy, và hệ lụy với người đàn bà, không có thoát khỏi nam tánh của mình. Thì Đức Phật dạy là như vậy là hệ lụy. Thì ngược lại là phải ly hệ lụy. Ly hệ lụy khi mà cái vị nữ nhân đó hoặc nam nhân đó không có tác ý nội nữ căn, hay người nam nhân đó không tác ý đến nội nam căn của mình, vân vân vân ở trên đó, thì như vậy là mới thoát được cái nam tánh hay là nữ tánh của cái người đó. Thì thoát được rồi đó, mình không có cho nó là thật nữa, hay mình cũng không có hướng ngoại, mình cũng thấy cái bên ngoài, cái đối tượng kia cũng không thật. Nếu như mình nhớ đến cái phần Đức Phật dạy về 32 thể trược đó, hay là những cái thân phần bất tịnh đó, mình cũng không có thích. Ví dụ như mình thấy cái thân người nữ, người nam có 32 phần bất tịnh. Rồi cái giờ mình muốn có thêm 32 phần bất tịnh nữa ha. Chi cho mệt vậy. Chi cho bất tịnh vậy. Cái người ta không có thích nữa. Hoặc là có những vị họ quán các thân phần bất tịnh vậy rồi, cái họ nhàm chán tất cả. Họ lo họ tu tập để giải thoát. Tới kinh 52. Nhân duyên nào mà hạng người bố thí không được quả lớn, lợi ích lớn. Đó, rồi nhân duyên nào khiến cho người bố thí được quả lớn, lợi ích lớn. Thì nó ngược với nhau cái nội dung á. Thì chúng ta đọc cái nội dung sau đi ha. Bố thí với tâm không có mong cầu. À, Bố thí với tâm không có trói buộc. Bố thí với tâm không có mong cầu được chất chứa. Bố thí không có với ý nghĩ ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau. Nhưng mà bố thí với ý nghĩ là lành thai sự bố thí. Đó, vui mừng trong đó. Rồi bố thí không có với ý nghĩ là lành thai sự bố thí. Nhưng bố thí với ý nghĩ cái này được cho trong quá khứ, đã được tổ tiên mình làm trong quá khứ rồi. Nay ta không để cho truyền thống gia đình này bị bỏ quên. Hay là bố thí không với ý nghĩ là cái này đã được cho trong quá khứ, đã được tổ tiên làm trong quá khứ, ta không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ quên. Nhưng mà bố thí với ý nghĩ là ta nấu ăn, các người này không nấu ăn, tức là các vị tỳ kheo đó không có nấu ăn, ta không nên là người nấu ăn, lại không bố thí cho người không nấu ăn. Tức là mình thấy các vị tỳ kheo không nấu ăn đó, giờ mình nấu ăn thôi để mình cúng dường cho các vị ấy. Rồi bố thí không có ý nghĩ là ta nấu ăn, các người này không nấu ăn, ta không nên là người nấu ăn, lại không bố thí cho người nấu ăn. Tức là không phải cái này thì là những cái suy nghĩ sau thì cũng tốt thôi. Nhưng mà bố thí với ý nghĩ là các vị ẩn sĩ thời xưa có những tế đàn lớn như là Ataka và Makka vân vân, thì cũng vậy, ta là sẽ là người san sẻ các bậc bố thí. Rồi vị ấy không có những cái suy nghĩ đó, đó thì lại suy nghĩ là do ta bố thí vật bố thí này thì nhờ vậy mà tâm ta được tịnh tính, hỷ duyệt khởi lên. Đó này cũng hay. Thì vị ấy không có bố thí với cái suy nghĩ như trên đó, thì vị ấy sẽ bố thí là để cho trang nghiêm tâm, để trang bị tâm. Đó. Và đối với Sa môn Bà La môn, vị ấy bố thí đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương thơm, hương liệu, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Do vị ấy bố thí như vậy thì sau khi thân quả bằng chung được sanh cộng trú với chư thiên ở phạm chúng thiên, khi nghiệp đoạn tận rồi đó thì thần lực ấy, danh tiếng ấy, uy quyền ấy được đoạn tận, vị ấy trở thành vị bất lai, không trở lui trạng thái này. Đó. Thì chúng ta sẽ đọc trở lại ha. Còn ở trên này thì ngắn, nếu mà bố thí với tâm mong cầu nè, bị trói buộc, mong muốn cái kết quả đó, mong cầu được chất chứa, tôi bố thí để được hưởng thọ trong đời sau, hoặc là bố thí những gì cần thiết cho chư tăng á. Vì ấy bố thí mà khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên ở bốn thiên vương đó, thì họ không được lợi ích lớn đó, bởi vì mình mong cầu như vậy. Còn ở dưới kia thì dù vị ấy không mong cầu, nhưng mà khi bố thí đúng pháp thì thân hoại mạng chung được những điều tốt đẹp, cũng được sanh thiên, rồi được trở thành bậc bất lai vân vân. Mà các vị ấy bố thí không có với tâm mong cầu chất chứa như vậy ha. Chúng ta qua kinh 53. Đó là cái câu chuyện của nữ cư sĩ Velukandaki, mẹ của Nanda, thức dậy trước khi mặt trời mọc, lớn tiếng đọc bài kinh Con đường đưa đến bờ kia, Barajana. Thì lúc này đại vương Vasanvana, tức là Tỳ Sa môn đại vương, nghe xong hoan hỷ tán thán. Vị ấy cho cái cho nữ cư sĩ này, hay là ngày hôm sau đó chúng tỳ kheo có ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên dẫn đầu sẽ đến Velukandaki, nhưng mà khi này các vị chưa dùng sáng. Thì sau khi nữ cư sĩ mời vị tỳ kheo xong đó, các vị tỳ kheo xong thì hãy chuyên tuyên bố là đại vương Vasanvana đã cúng dường. Thì bà cũng làm y như vậy đó. Sau khi thọ thực xong thì biết sự tình là vậy rồi đó, thì tôn giả Xá Lợi Phất mới tán thán cư sĩ là thật là vi diệu, Bà có thể nói chuyện tận mặt với một thiên tử mà có đại thần lực, đại uy lực như đại vương Vasavana, tức là Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Thì bà mới thưa trình là dạ con còn có những sự kiện vi diệu, hy hữu khác nữa. Thì mỗi khi mà nghe từng sự kiện xong là tôn giả đều khen bà có thể làm cho khỏi tâm thanh tịnh như vậy. Thật là lành thay. Thì cái sự kiện đó là Nanda, đứa con độc nhất của bà, khả ái khả ý vì lý do gì đó mà bị vua dùng sức mạnh bắt giữ và đoạn mạng sống. Trong khi đứa trẻ bị bắt giữ hay đang bị bắt giữ, bị trói tay hay là đang bị trói, bị giết hay đang bị giết, thì bà biết rõ tâm mình không có đổi khác. Tâm bà không có bị biến đổi bởi những điều trước mắt này đó ha. Thì Đức Phật ngài khe, ủa không phải, xin lỗi, tôn giả Xá Lợi Phất mới tán thán là bà thật là hay, có thể làm cho mình khỏi lên thanh tịnh như vậy. Đến khi người chồng mệnh chung cũng vậy, rồi những trường hợp khác bên dưới đó, thì mỗi trường hợp như vậy thì cái cuối cùng là năm hạ phần kiết sử mà được Thế Tôn thuyết giảng đó, bà thấy rõ không còn pháp nào ở nơi bà chưa được đoạn tận. Thì như vậy là mình biết là bà đã đoạn tận được năm hạ phần kiết sử, tức là mình thấy rõ là bà đã được trở thành bậc Bất Lai. Ngài Xá Lợi Phất ngài cũng tán thán bà. Chúng ta qua phẩm thứ sáu là phẩm không tuyên bố. Kinh 54. Nhân duyên giúp cho vị thánh đệ tử nghe nhiều nhưng nghi ngờ không khởi lên những vấn đề không được tuyên bố, là do kiến diệt. Khi với vị thánh đệ tử nghe nhiều đó, nghi ngờ không có khởi lên đối với những vấn đề không được tuyên bố. Những vấn đề mà khi mà họ những người ngoại đạo hoặc là những ai họ thắc mắc, họ hay đến hỏi lắm. Họ hỏi sau khi chết Như Lai có tồn tại hay không, rồi sau như chết khi chết Như Lai không tồn tại hay là có tồn tại lẫn không tồn tại, hoặc là không phải có tồn tại cũng không phải là không tồn tại đó. Thì những điều này Đức Phật ngài không có tuyên bố. Thì vị thánh đệ tử họ nghe nhiều, không có khi nghi ngờ gì khởi lên đối với những vấn đề không được tuyên bố như vậy, là do như thế nào, là do vị ấy cái kiến diệt, đi thị Niroda kiến diệt. Kẻ phàm phu không có nghe nhiều, không tuệ tri kiến tập khởi, không tuệ tri kiến đoạn diệt, không tuệ tri con đường đưa đến kiến đoạn diệt. Cho nên là kiến của người ấy tăng trưởng. Kiến mình nói đây là cái tà kiến á, ai thấy sai, người ấy không thoát khỏi sanh già chết, sầu bị khổ u não, cho nên là không thoát khỏi khổ. Còn vị thánh đệ tử nghe nhiều, tuệ tri kiến, rồi tuệ tri kiến tập khởi, tuệ tri kiến đoạn diệt, tuệ tri con đường đưa đến kiến đoạn diệt, vân vân, thì ngược lại với vị phàm phu đó thì là người thoát khỏi khổ. Do biết như vậy, thấy như vậy, cho nên là vị thánh đệ tử nghe nhiều không có tuyên bố những điều ở trên đó, sau khi chết Như Lai có tồn tại hay là sau khi chết Như Lai không có tồn tại. Rồi những câu hỏi đó đó, những vấn đề đó, nó thuộc về khác ái, thuộc về tưởng, thuộc về tư duy, thuộc về lý luận, thuộc về chấp thủ, thuộc về tri hối. Cho nên là các vị ấy không có nghi ngờ đối với những vấn đề không được tuyên bố là như vậy ha. Tới bãi sanh thú của loài người, đó là kinh 55. Vị tỳ kheo trong khi thực hành như vậy, là đang thực hành pháp đó, suy nghĩ như sau: nếu cái này không có, cái này có thể không phải của ta. Nếu cái này sẽ không có, cái này sẽ không phải của ta. cái gì có, cái gì được thành, ta đều từ bỏ. Thì vị ấy có được xả, không có tham đắm sanh hữu, không tham đắm tích tụ hữu. Với chánh trí tuệ, vị ấy có con đường vô thượng tịch tịnh. Vị ấy chưa chứng ngộ trọn vẹn hoàn toàn con đường ấy, chưa đoạn tận hoàn toàn mạng tùy miên, chưa đoạn tận hoàn toàn hữu tham tùy miên. Vị ấy chưa đoạn tận hoàn toàn vô minh tùy miên. Tức là mình thấy là mạng nè, hữu tham, vô minh, đó, tùy miên, do đoạn diệt năm hạ phần ký sử, vị ấy chứng được trung gian bát niết bàn. Ví như này tỷ kheo, một cái bát bằng sắt được đốt cháy cả ngày, được đập đánh một miếng vụn có thể văng ra trở thành nguội lạnh. Đó là bãi sanh thú của loài người, thì Đức Phật nói từng phần như vậy đó. Chúng ta sẽ thấy cái phần tóm tắt ở trong cái bài này nè. À, tương tự là vị tỳ kheo thực hành như vậy, suy nghĩ như sau là giống ở trên ha. Chỉ khác nhau cái cuối cùng này nè. Bảy trường hợp mà khác nhau cuối cùng là cũng là một cái bát bằng sắt được đốt cháy cả ngày, được đập đánh một miếng vụn có thể văng ra, là giống trên ha. Thêm một phần là có thể bay lên và trở thành nguội lạnh. Thêm cái phần là có thể bay lên. Mình đọc cái nội dung thấy nó tương tự nhau, nhưng mà nó khác nhau cái phần có thể bay lên. Rồi cái nữa là vị ấy nó cái kế là sau sau khi chưa chạm vào đất đó, nó cũng miếng vụn văng ra có thể bay lên giống ở trên vậy đó. Rồi sau khi chưa chạm vào đất thì có thể trở thành nguội lạnh. Cái mức độ trong không gian nó khác nhau ha. Rồi cái kế nữa là chưa chạm vào đất. Ở trên đây là trung gian bát niết bàn nè ha. Rồi tới phần nữa là tổn hại bát niết bàn. Còn lại là khúc dưới này cũng giống nhau ha. Cũng là văng ra, bay lên, chưa chạm đất, có thể trở thành nguội lạnh. Rồi vị ấy trở thành là vô hành bát niết bàn, rồi hữu hành bát niết bàn. Cuối cùng là thượng lưu đi đến cõi trời, sắc cứu cánh, giống nãy mình học ở trên rồi đó. Thì Đức Phật ngài thêm cái ví dụ chút xíu vậy đó. Ví như các bát bằng sắt được đốt cháy cả ngày, được đập đánh một miếng vụn có thể răng ra, có thể bay lên, rơi xuống trên đống cỏ to lớn hay đống củi to lớn, và miếng vụn ấy sanh ra ngọn lửa, sanh ra khói, đốt cháy tiêu hết đống cỏ to lớn hay đống củi to lớn ấy, thiêu cháy lùm cây rừng rậm, cháy hết đám ruộng xanh, hết đám đất hay hòn đá, hay đến dòng nước, hay đến đám đất khả ái, hay đến một phần nào, rồi trở thành nguội lạnh vì không có nhiên liệu. Tức là ngài diễn tả cũng như từng phần mà những kiết sử cũng như những lậu hoặc được tiêu diệt. Rồi thì vị ấy được hoàn toàn tịch tịnh, nó nguội lạnh là như vậy. Không còn cái gì nữa mà cháy hết. Cháy cái này lan qua cái kia, lan qua cái nọ. Rồi có những gì mà mình còn nhìn thấy đó, cháy hết. Vị ấy tịch diệt hoàn toàn. Trong bài kinh này Đức Phật cũng nói thêm cái phần là niết bàn không có chấp thủ là gì. Hoặc là mình thấy chữ không chấp thủ bát niết bàn đó. Tức là sự tịch tịnh hoàn toàn, không có còn tích tập hay chấp thủ gì nữa. Hello. Vị tỳ kheo thực hành rồi suy nghĩ là nếu cái này không có, cái này có thể là không phải của ta. Nếu cái này không có, cái này sẽ không phải của ta. Rồi cái gì có, cái gì được thành, ta đều từ bỏ. Cái việc ấy quán và thực hiện cái việc xả bỏ, xả ly tất cả. Thì xả rồi đó, không có tham đắm sanh hữu ở chỗ này, chỗ kia, cõi người, cõi trời nữa. Không có tham đắm sự tích tụ của hữu. Đó thì mình còn tạo nghiệp là còn cái tích tụ của hữu ha. Thì với chánh trí tuệ, vị ấy thấy có con đường vô thượng tịch tịnh mới chứng đắc cái con đường đó. Vị ấy chưa đoạn tận trọn vẹn Mạng Tùy Miên, vị ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hữu tham tùy miên, nhưng mà vị ấy đoạn tận hoàn toàn vô minh tùy miên. Do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy này là đã đoạn tận nè. Đoạn tận năm hạ phần kiết sử rồi, vị ấy tự mình với thắng trí. Cái này không phải là năm hạ phần kiết sử ha, do đoạn tận các lậu hoặc. Vị ấy tự mình với thắng trí ngay trong hiện tại chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát tự giải thoát, thì như vậy mới đạt được bát niết bàn ha. Còn không là vị ấy phải trở thành bậc bất lai rồi ở trên các cõi thuộc ngũ tình cư đó, cuối cùng mới bát niết bàn ở đó. Thì còn vị này là đã đoạn tận tất cả. Dù cho vô minh hay là mạng hay là hữu tham đoạn trừ hết thì mới với thắng trí chứng ngộ chứng đạt ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát. Chúng ta qua kinh 56, đó là những thiên nhân ở phạm chúng thiên đó bằng lòng với tuổi thọ phạm thiên, rồi bằng lòng với dung sắc an lạc phạm thiên, danh tiếng phạm thiên, uy quyền của phạm thiên, nhưng không thật rõ biết sự xuất ly cao hơn trạng thái ấy. Những vị ấy không có trí như sau: có dư y hay là có dư y là có dư y, hay không có dư y là không có dư y. Mà những thiên nhân nào ở phạm chúng thiên đó không bằng lòng với tuổi thọ phạm thiên, không bằng lòng với dung sắc phạm thiên, với an lạc phạm thiên, với danh tiếng phạm thiên, uy quyền phạm thiên, vì ấy rõ biết sự xuất ly cao hơn trạng thái ấy, thì những vị ấy mới có trí như sau: có dư y là có dư y, mà không có dư y là không có dư y. Như là cái trường hợp mà bát niết bàn đó là đạt niết bàn mà không có dư y, không còn lại gì hết đó ha. Thì khi mà vị tỳ kheo được giải thoát cả hai phần, tức là câu phần giải thoát, thì chư thiên ở phạm chúng thiên biết về vị ấy, tôn giả này được giải thoát cả hai phần. Khi mà thân còn tồn tại thì thiên nhân và loài người thấy được vị ấy, khi thân hoại các thiên nhân và loài người không thấy được vị ấy. Như vậy các thiên nhân ấy có trí như sau, tức là các thiên nhân ở phạm thiên á, không có dư y. Đó, lúc đó là vị thiên nhân đó là biết là cái vị này là câu phần giải thoát và giải thoát hoàn toàn không có dư y. Thì tự những trường hợp khác ở bên dưới ha, vị thiên nhân đó biết được cái vị tỳ kheo này là đạt được tuệ giải thoát, hay là thân chứng, hay kiến trí, hay tín tính giải thoát tùy pháp hành, hoặc là vị ấy tác ý tất cả các tướng chứng đạt vô ngại tướng tâm định và an trú. Đó, khi vậy thì các chư thiên thiên nhân ấy biết về vị ấy là tôn giả này do không tác ý tất cả các tướng chứng đạt và an trú vô tướng tâm định. Rất có thể tôn giả này do sử dụng các sàn tọa thích đáng, do thân cận các thiện bằng cũ, do chế ngự các căn, vị ấy có thể ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt an trú vô thượng của cánh phàm hạnh mà các thiện nam tử vì mục đích ấy chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình. Như vậy là các thiên nhân ấy có trí là có dư y là có dư y. Như vậy khi nào mà ai đạt thành tựu tới mức độ gì, tịch diệt hoàn toàn, tức là không còn dư y, hay là mới đạt niết bàn, Có dư y, còn dư y thì các vị thiên ở phạm chúng thiên biết. Không phải tất cả các vị ấy đều biết, nhưng mà có vị biết vị không. Với trường hợp là cái vị vị này như thật rõ biết sự xuất ly cao hơn trạng thái ấy đó, thì vị ấy mới có trí. Như sau, tức là bảy cái trường hợp mà mình đã tìm hiểu qua rồi đó. Đó, có nhiều bài kinh hơi khó ha, quý vị đọc lại thì sẽ rõ hơn. Bài kinh 57 là kết quả hiện tại của sự bố thí. Đó là người có lòng tin là người thí chủ ưa thích không chấp thủ, thì là người bố thí đó thì sẽ được những kết quả hiện tại như sau. Được các vị A-la-hán có lòng từ mẫn đến thăm, được các vị A-la-hán ban lòng từ mẫn, tức là khi mà ban lòng từ, rải tâm từ đó, các vị sẽ ban lòng từ cho vị này trước tiên, rồi đến những hữu tình chúng sanh khác. Rồi khi mà cúng dường bố thí như vậy thì các vị A-la-hán sẽ đến thăm, rồi chọn những người này để thọ lãnh đồ khất thực, hay là thuyết pháp cho nghe, hoặc là danh tiếng tốt đẹp được truyền rộng ra. Tức là vị này cúng dường bố thí rất là nhiều và rất là thành tâm, vân vân, thì cái danh tiếng tốt đẹp đó đó nó được truyền đi. Rồi khi mà đến bất cứ hội chúng nào, ví dụ như chúng Sắc Đế Lợi hay Bà La Môn hay Gia Chủ hay Sa Môn, thì những tín chủ này nè, họ không có sợ hãi, họ không có rụt rè. Và cái cuối cùng là sau khi thân hoại mạng chung đó, có thể sanh lên các cõi thiện lành, lên thiên giới và cõi đời này. Đó là cái kết quả hiện tại của sự bố thí là như vậy, Đức Phật dạy trong kinh 57. Tới kinh 58 là bốn điều mà Như Lai không phải che đậy, và ba điều mà Ngài không có phạm lỗi. Ngài không có che đậy bốn điều gì, thì mình thấy trong kinh là Ngài nói là thân hành của Như Lai là thanh tịnh. Như Lai không có thân ác hành khiến phải che đậy, là đừng để cho người khác biết việc này của ta. Ngài không bao giờ Ngài làm cái việc đó. Khẩu hành của vậy cũng vậy, mà ý hành cũng vậy, hay là mạng sống của Như Lai đều là thanh tịnh, thì không có khẩu hành ác hay là ý hành ác hay là tà mạng mà khiến phải che lại, là đừng để cho người khác biết việc này, không có chuyện đó. Đó là Ngài không có bao giờ che đậy cái thân khẩu ý hay là cái mạng sống của mình, vì tất cả đều thanh tịnh. Ba điều Như Lai không có phạm lỗi là pháp được Như Lai khéo thuyết, con đường đưa đến Niết Bàn cho các đệ tử được Như Lai làm cho khéo rõ biết, cái cuối cùng là có đến hàng trăm hội chúng đệ tử Như Lai do diệt tận các lậu hoặc vân vân, chứng ngộ chứng đạt an trú vô lậu tâm giải thoát thị giải thoát. Thì là ba điều đó là Như Lai không phạm lỗi là sao, là pháp được Như Lai khéo thuyết là đúng là như vậy, chứ không có thể là khác. Không có ai mà có thể buộc tội được Ngài là Như Lai không khéo thuyết đó. Thì Ngài thấy là Ngài không có cái tướng này, Ngài an ú an trú, đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi, không có hoảng sợ, gọi là vô ý đó. Đâu có phạm lỗi, cho nên là không có hoảng sợ hay là sợ hãi gì cả. Đúng y như vậy, không có phạm những cái gì mình đã thuyết, đã khẳng định ha, là ba điều là như vậy. Pháp được khéo thuyết, con đường đưa đến Niết Bàn cho các đệ tử được Ngài làm cho rõ biết, và có hàng trăm hội chúng đệ tử do diệt tận các lậu hoặc vân vân, chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát tại quả thoát. Không có ai có thể là chỉ trích được. Đến kinh 59 là nhân duyên khiến cho diệu pháp không tồn tại sau khi Như Lai nhập diệt, cũng như là nhân duyên khiến cho diệu pháp tồn tại lâu dài sau khi Như Lai nhập diệt. Thì chúng ta đọc cái phần sau thì cái nội dung nó ngược với phần vừa nói đó, là khi nào mà các vị tỷ kheo á, rồi tỷ kheo ni nam nữ cư sĩ cung kính tùy thuận bậc đạo sư, đó là cái thứ nhất, rồi sống cung kính tùy thuận pháp, rồi đến tùy thuận chúng tăng học pháp là học giới điều học đó, rồi cung kính tùy thuận thiền định, không phóng dật nên đó, đó là bảy pháp như vậy: Phật pháp tăng, học pháp, thiền định, không phóng dật và cuối cùng là nên đón ha. Là đủ bảy pháp rồi đó. Chúng ta qua kinh 60, thành tựu bảy pháp này, tỷ kheo không bao lâu sẽ diệt tận các lậu hoặc, chứng ngộ, chứng đạt an trú. Tức là đạt được vị thành vị A-la-hán đó, là khi nào vị ấy có tính, giới, văn, định, tấn, niệm, tuệ. Đó là khi có bảy pháp đó thì sẽ không bao lâu sẽ đạt được quả vị A-la-hán. Chúng ta cố gắng thực hành. Đến kinh 61 là Đức Thế Tôn thuyết giảng cho Ngài Moggallana, Ngài Mục Kiền Liên, khi thấy tôn giả đang hành thiền mà bị ngủ gục đó, thì Ngài giảng cho bảy phương pháp. Khi nào trú có tưởng và thụy miên xâm nhập thì chớ có tác ý đến nó, chớ có tưởng nhiều đến nó thì sẽ thụy miên, cái sự buồn ngủ sẽ được đoạn diệt. Đó là cái bước thứ nhất. Nếu mà mình không có tác ý tới, không có tưởng nhiều tới nó, nói là sao mà tôi buồn ngủ quá vậy đó, để cho cái trạng thái nó xâm chiếm tâm mình, hay là thân mình mỗi lúc nó nặng hơn, muốn ngủ thôi. Đó, thì nếu không hết thì sao? Chúng ta qua bước thứ hai, đó là tùy tầm, tùy tứ. Với ý của mình, hãy tùy quán pháp như đã được nghe, đã được thuộc lòng. Lúc đó là đem pháp ra tùy tầm, tùy tứ và quán pháp. Thì thụy miên sẽ được đoạn diệt. Rồi lỡ như thụy miên không đoạn diệt thì sao? Chúng ta qua bước thứ ba, đó là đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, được học thuộc lòng. Ngày kia phải đọc tụng. Khi đọc tụng sẽ được đoạn diệt, thụy miên sẽ được đoạn diệt. Thì bây giờ thụy miên không đoạn diệt thì chúng ta qua bước kế, đó là kéo hai cái lỗ tai rồi lấy tay xoa bóp chân, là một hồi là thụy miên được đoạn diệt. Và nếu mà thụy miên không đoạn diệt thì chúng ta từ chỗ ngồi đứng dậy, đi rửa mặt á. Trong đây nó là lấy nước chùi mắt. Mình không rửa mặt thì mình chùi mắt thôi cũng được, dùng nước chùi mắt. Thì sau đó là nhìn về phía chân trời và nhìn lên các vì sao lấp lánh. Nếu mà ban ngày đó mình nhìn về phía chân trời, rồi ban đêm thì mình nhìn lên các vì sao lấp lánh, thì thụy miên cũng được đoạn diệt, tại mình nhìn hướng về ánh sáng mà. Rồi giờ nếu mà thụy miên không đoạn diệt thì sao? Chúng ta hãy tác ý đến quan tưởng, tức là cái tưởng ánh sáng á, alokasanya. Đó là alokasanya, là aloka là ánh sáng, sanya là tưởng. Chúng ta an trú vào tưởng ban ngày, ban ngày nó sáng mà. Ban ngày sao thì đêm cũng vậy, ban đêm sao ban ngày cũng vậy, sáng như vậy đó, có cái sáng ban ngày như vậy. Thì với tâm rộng mở không có hạn chế, phải tu tập cho tâm được sáng chói. Cái tâm mình nhìn đó rồi gọi là tưởng tới cái ánh sáng thì toàn bộ cái tâm nó sáng rực lên, thì cái thụy miên cũng đoạn diệt. Mà nếu mà thụy miên không đoạn diệt thì chúng ta trú tâm trên chỗ kinh hành với tưởng trước mặt và sau lưng, các căn á thì hướng nội, ý không có hướng ngoại. thì thụy miên cũng được đoạn diệp, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình á, không có hướng ngoại mà hướng nội. Rồi nếu thụy miên không được đoạn diệt thì sao? Chúng ta đi ngủ ha, mà trong đây ghi là thời hãy nằm như dáng con sư tử về phía hông phải. Mình nói đi ngủ cái mình nằm xuống ngủ liền, không phải mình nhìn mình thấy là Đức Phật dạy nè, nằm xuống như dáng con sư tử về phía hông phải, hai chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác nha. Chứ không phải nằm xuống hơi ngủ liền cho rồi, hai chân gác lên rồi nè, chánh niệm tỉnh giác mà còn phải tác ý cái tưởng khi mình thức dậy nữa. Như vậy ví dụ như tác ý lát 3:30 thức dậy đi, tác ý với tưởng thức dậy thì khi thức dậy thì thức dậy thật mau, nghĩ rằng ta sẽ trú, không có chú tâm đến cái niềm vui khi mà mình nằm ngủ, niềm vui khi mình nằm một bên, niềm vui khi mình ngủ vậy đó, không có không thôi là nó lôi kéo mình lắm. Hoặc là cái trạng thái ngủ nó kéo đến rồi nó làm cho mình ảnh hưởng theo, là ngày dạy như vậy. Rồi còn thêm ngày dạy là hãy học tập như sau: không say sưa trong cao mạng, ta sẽ đi đến thăm các gia đình. Tại vì trong các gia đình có nhiều công việc phải làm, người ta không có tác ý đến vị tỳ kheo đi tới. Có thể là vị tỳ kheo đó sẽ nghĩ là nay ai đã chia rẽ ta với gia đình này, các người này không ưa thích gì ta. Đó. Thấy vậy cái suy nghĩ này kia khởi lên. Thì như vậy do không được gì, vị ấy nản chí dao động không phùng hộ, tâm xa rời thiền định. Do vậy hãy học tập như sau: ta sẽ không nói lời khiêu khích. Khi nào tâm có lời khiêu khích, thời chờ đợi là nhiều lời qua tiếng lại có dao động, không phòng hộ tâm rời xa thiền định. Thì nãy giờ hai cái đều khiến cho tâm rời xa thiền định, cho nên là Đức Phật dạy là không có say sưa trong cao mạn, rồi không có nói lời vô ích, không có nói lời khiêu khích ha. Thế Tôn không có tán thán các vị xuất gia mà có sự liên hệ với các gia chủ, với các trú xứ ít tiếng ồn, ít tiếng động, thoát khỏi hơi thở của nhiều người, những chỗ cô độc xa vắng loài người, thích hợp cho đời sống thiền tịnh, thì ngài tán thán sự liên hệ với những trú xứ như vậy, chứ ngài không có tán thán sự liên hệ với nhiều gia chủ. Tỳ kheo được nghe như sau: không nên thiên chấp tất cả các pháp, vị ấy thắng tri tất cả các pháp, liễu tri tất cả các pháp, phàm có cảm thọ gì được cảm giác lạc khổ hay không khổ không lạc, vì ấy tùy quán vô thường. Rồi tùy quán ly tham, tùy quán đoạn diệt và tùy quán từ bỏ. Thì khi làm cái điều đó thì sẽ không là chấp thủ cái gì ở đời, không lo âu. Không có chấp thủ thì không có lo âu, còn chấp thủ tâm mình nó dính mắc, nó cứ hướng về những cái đối tượng đó thì khiến mình lo âu. Thì do không tham đắm, không dính mắc lo âu nên tự mình nhập niết bàn đó, vị ấy biết rõ là sanh đã tận, phàm hạnh đã thành, vân vân. Như vậy là tóm tắt lại, một vị tỳ kheo giải thoát nhờ sự đoạn diệt các ái, đạt đến mục đích cứu cánh, đạt đến cứu cánh an ổn khỏi các nạn, đạt đến cứu cánh phạm hạnh, đạt đến cứu cánh của cứu cánh, cứu cánh tối thượng ha, trở thành tối thượng giữa chư thiên và loài người. Thì vị ấy đạt được quả vị cao nhất. Khi mình thấy chữ tối thượng giữa chư thiên và loài người, mình cũng biết là Đức Thế Tôn. Rồi giữa những vị chưa có thành tựu thì vị này, vị A-la-hán đã thành tựu tối thượng giữa chư thiên và loài người. Tới kinh 62, các vị tỳ kheo, Đức Phật dạy nè, các vị tỳ kheo chớ có sợ hãi các công đức. Ngài dạy vậy đó. Rồi đồng nghĩa với an lạc chính là các công đức. Các công đức được làm lâu ngày sẽ có quả dị hục, sẽ cho kết quả ha. Có sự hình thành khả ái, khả hỷ, khả ý lâu ngày. Rồi ngài mới kể lại cái chuyện trong 7 năm Bồ Tát tu tập từ tâm, sau đó trong bãi thành kiếp hoại kiếp, Ngài không trở lui tại thế giới này. Tức là Ngài nêu lại, kể lại Ngài đã thành tựu những gì, những gì khi mà Ngài có những công đức đó, thì Ngài cũng có cách an lạc, có kết quả được khả ái, khả hỷ, khả ý lâu ngày. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta thực hành công đức, đừng sợ hãi các công đức. Ngài chiến thắng quả đất này xa cho đến bờ biển. Khi mà làm chuyển luân pháp vương đó, trị vì quả đất này không dùng trượng, không dùng đao, trị vì đúng với chánh pháp, Ngài đạt đến những vị trí rất là thù thắng. Thì cuối bài có một cái bài kệ bốn câu sau là: do vậy muốn lợi ích cầu vọng sự lớn mạnh, hãy kính trọng diệu pháp, hãy nhớ lời Phật dạy. Ngài dạy vậy. Những câu trên đó thì bài kệ mà tóm tắt lại những thành tựu đạt được khi mà làm công đức ha. Rồi mình nói và văn vần ở trên rồi mình cũng có tóm tắt rồi. Để sau này nó có cái ý nó hơi khác chút đi á. Nói là Đức Phật Ngài dạy thêm cái ý là hãy kính trọng diệu pháp. Thì mình cũng để luôn ở đây cho quý vị tham khảo và thực hành. Kinh 63 là bài kinh mà Đức Phật dạy cho Sunsata, nàng dâu của gia chủ Anathabindika, là ông cấp cô độc. Cái cô này là đến từ một gia đình giàu có, cho nên là không có vâng lời cha mẹ chồng, không vâng lời người chồng, cũng không cung kính, tôn trọng lễ bái cúng dường Thế Tôn. Nhưng mà khi mà ông cấp cô độc ông thỉnh Ngài đến để ông cúng dường á, thì Ngài thấy cô này, Ngài mới gọi cô đến. Do Ngài biết trước là ông cấp cô độc ông có kể vậy đó, thì Ngài cho gọi đến. Thì khi mà cô đến, cô cũng đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Thì Đức Thế Tôn mới dạy là có bảy loại vợ. Bảy loại vợ. Ngài nói chi tiết từng loại vợ như thế nào, cái tính chất đặc điểm như thế nào. Sau đó Ngài hỏi là bây giờ Sujata sẽ trở thành người vợ như thế nào. Đã. Thì Ngài kể vợ như là sát nhân nè, vợ như người ăn trộm, vợ như người chủ nhân, vợ như người mẹ, vợ như em gái, vợ như người bạn, và cuối cùng là vợ như nữ tỳ. Thì mình thấy hai cái cuối nè, vợ như người bạn là hoan hỷ vui vẻ khi thấy chồng như người bạn tốt lành đã lâu từ xa về, sanh gia đình hiền đức, giữ giới, dạ trung thành. Mình thấy vậy cũng tốt ha. Rồi tới người vợ như nữ tỳ nè, là sẽ không tức giận, an tịnh, không sợ hình phạt trượng, tâm tư không có hiềm hận, nhẫn nhục đối với chồng, không phẫn nộ tức giận, tùy thuận lời chồng dạy. Thì khi Ngài dạy vậy rồi thì Ngài nói người vợ mà như sát nhân, ăn trộm như chủ nhân đó, thì ba người này đó họ không có giữ giới, họ ác khẩu vô lễ khi thân ngoại mạng chung, đọa vào địa ngục. Rồi hạng vợ như mẹ, như em gái, như bạn, như nữ tỳ á, thì có an trú trên giới đức, khéo phòng hộ lâu ngày, khi thân ngoại mạng chung được sanh lên cái cõi thiện lành. Ngài hỏi chứ từ giờ trở đi đó thì Sujata sẽ là người vợ như thế nào? Đó, thì cô này cũng mới thưa là dạ con sẽ như người vợ đối với chồng như nữ tỳ. Đó là cái hạng sau cùng đó, là không tức giận, an tịnh, không sợ hình phạt trượng, tâm tư không hiềm hận, nhẫn nhục đối với chồng, không phẫn nộ tức giận và tùy thuận lời chồng dạy. Tại sao cái bài kinh đó là cô này có chọn là cái người vợ như nữ tỳ ha. Tới kinh 64, bảy pháp được người thù địch ưa thích, tác thành kẻ thù địch, đưa đến đàn bà hoặc người đàn ông phẫn nộ. Chúng ta thấy bảy pháp sao là người thù địch nó, họ ưa thích nè. Vì người thù địch đó mong muốn kẻ thù của mình như sau: mong rằng kẻ này trở thành xấu xí. À, họ mong cho cái người thù địch đó xấu đi, không có dung sắc. Mà khi ai phẫn nộ đó thì dầu cho có khéo tắm rửa, khéo chải chuốt râu tóc, khéo sửa soạn, mặc toàn đồ trắng rồi cũng thành xấu xí vì bị phẫn nộ chinh phục. À, thì thù địch đó mong mình trở thành xấu xí. À, hiện giờ mình hay phẫn nộ đó, nó rất là xấu, dù mình cho bận đồ đẹp đi nữa mà cái mặt mình cũng xấu. À, là cái điều đó là kẻ thù địch nó thích vậy đó, nó làm cho đàn ông đàn bà phẫn nộ. Rồi kẻ thù địch mong muốn người thù địch đó, mong muốn kẻ thù địch của mình mong rằng kẻ này ngủ một cách khổ sở. À, nếu mà ai bị phẫn nộ chinh phục đó thì ngủ còn khó khăn khổ sở lắm. Rồi họ mong là kẻ này không có lợi ích. Đó. Nếu mà mình bị phẫn nộ chi phối thì mình cũng không có được lợi ích gì cả. Rồi cái người kia mong là kẻ này không có tài sản. À, mà nếu mà mình phẫn nộ, tài sản thu hoạch do sự phấn chấn tinh cần, do mồ hôi nước mắt thâu được đó, thì nó trở về ngân khố nhà vua, tại vì bị phẫn nộ chinh phục. À, bị thua, tịch thu. Người thù địch mong muốn kẻ thù của mình mong rằng người này không có danh tiếng, rồi mong rằng người này không có bạn bè. À, mong rằng kẻ này sau khi thân gọi mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục. À, nếu mà mình có phẫn nộ nè, bị phẫn nộ chinh phục chi phối thì mình sẽ trở thành những cái điều này, trở thành những điều mà kẻ thù địch mong muốn, đó là mình sẽ bị mất danh tiếng, không có bạn bè, và sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vô cõi khổ. À, chúng ta thấy như vậy là chúng ta sẽ bỏ phẫn nộ, sân giận đi. Phẩm lớn là phẩm thứ bảy, kinh 65. À, không có tàm hoặc là thiếu tàm. Đó, tàm là cái sự hổ thẹn, xấu hổ, để chúng ta không có làm cái việc ác, thân khẩu ý hay là tam nghiệp bất thiện. Nếu mà không có tàm đó, thiếu tàm, không có xấu hổ, không có hổ thẹn đối với những gì ác bất thiện đó, thì sẽ không có hoặc là thiếu các sự chế ngự các căn. Rồi chúng ta không có hay là thiếu giới. Ha. Rồi không có hoặc là thiếu chánh định, đưa đến không có thiếu tri kiến như thật. À, tiếp đến là không có thiếu nhàm chán ly tham, và cuối cùng là không có giải thoát tri kiến. Còn ngược lại, người có tàm, đầy đủ tàm đó, vị ấy trước những cái tội lỗi, những cái pháp thiện hay là những pháp bất thiện, pháp ác đó, vị ấy xấu hổ, hổ thẹn, thì khi vậy đó thì vị ấy sẽ chế ngự các căn, chế ngự giới, giới đầy đủ. Chánh định đầy đủ, tri kiến mình ghi là chế ngự các căn đầy đủ cũng được ha, gọi là chánh định đầy đủ giới cũng được đó. Quý vị nếu mà thấy ở chỗ nào mà nó có khi thì cái lần trước cái lần sau đó mình có thể đổi lại cũng được, không sao hết. Ví dụ mình nói là đầy đủ giới đi, nói giới đầy đủ cũng được đó, nó thuận ha. À, quý vị học thấy sao tiện đó thì học, à, miệng nó đúng thôi. Ví dụ như đầy đủ chế ngự cắt căn, hoặc là sự chế ngự cắt căn đi đến đầy đủ cũng được, hay là đầy đủ giới, hay là giới đầy đủ cũng được ha. Rồi chánh định đi đến đầy đủ nè, tri kiến như thật đi đến đầy đủ, nhàm chán ly tham giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ. Vì như vậy là mình thấy là nếu mà mình có tàm đó thì sẽ đưa đến là chế ngự cắt căn, rồi giới, chánh định, tri kiến như thật, nhàm chán ly tham, giải thoát tri kiến. Đó là những cái bước theo sáu cái lợi ích như vậy khi mà một người có tàm hay là đầy đủ tàm. Tới kinh 66, các hành là vô thường, không có kiên cố, không an ổn, cho đến như vậy là vừa đủ để mình nhàm chán ly tham giải thoát tất cả các hành. Thì chúng ta thấy nội dung bên dưới đó, Đức Phật ngài lấy những cái hình ảnh để mà minh họa cho cái điều là các hành là vô thường, không kiên cố, không an ổn, hoặc là các pháp hữu vi nhìn thấy là vô thường, không kiên cố, không an ổn, để mình nhàm chán ly tham, mình giải thoát khỏi các pháp hữu vi. Tại vì như trường hợp một là núi Chúa Sirenu, núi Tu Di đó, dài như sao, rộng như sao, mà có thời đó, nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, trời không có mưa, rồi kéo theo là các loài chủng tử thực vật, rừng rậm thảo dược mà nó khô cằn, không tồn tại luôn. Như vậy các hành là vô thường, vân vân, không kiên cố, không an ổn, cho đến như vậy là vừa đủ để nhàm chán ly tham giải thoát đối với tất cả các hành. Rồi có thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ hai hiện ra, tất cả các sông nhỏ, ao nhỏ khô cạn, khô kiệt, không có tồn tại. Như vậy các hành là vô thường, vân vân. Cho nên là mình phải cố gắng để giải thoát đối với tất cả các hành. Thì ở trên đó là mình thấy là một mặt trời rồi, nó nóng như vậy, khô héo cằn cỗi hết. Rồi tới mặt trời thứ hai xuất hiện, cái trường hợp thứ ba đó là mặt trời thứ ba xuất hiện. Thì khi mỗi mặt trời xuất hiện thì như thế nào? Đó, ví dụ như mặt trời thứ ba xuất hiện thì sông lớn như là sông Hằng, sông Yamuna, sông Achirawati, vân vân, thì các con sông nó rất là lớn ở bên Ấn Độ, nó bị khô cạn hết, nó không có tồn tại. Như vậy là vô thường, không có an trú, trên này không kiên cố, không an ổn, nên là vừa đủ để mình nhằm chán giải thoát đối với tất cả các hành. Rồi khi mà mặt trời thứ tư thì như sau, rồi mặt trời thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì nó sẽ xảy ra những cái điều gì? Ví dụ như khi mặt trời thứ bảy xuất hiện thì trái đất này, rồi núi Tu Di bốc cháy, rực cháy trở thành màn lửa, ngọn lửa do gió thổi bốc cao đến phạm thiên giới. Các chóp ngọn núi của núi Tu Di Sineru đó cao đến 1, 2, 3, 4, 500 do tuần. Khi mà bị cháy đỏ lên đó, thì cả khói lửa to lớn nó phá hoại, nó chinh phục, rồi liền sụp đổ xuống. Quả đất lớn rồi núi lớn đó bị cháy đỏ, không tìm thấy tro và lọ đen luôn. Ví như khi bơ và dầu được cháy đỏ, được cháy phừng lên đó, rực lên, chúng ta cũng thấy nó mất tiêu, không có tìm thấy tro và lọ đen như vậy. Thì Đức Phật ngài mới kết luận là như vậy các hành là vô thường, vân vân, cho nên là vừa đủ để chúng ta ly tham giải thoát đối với tất cả các hành. À, thì cái phần bên dưới đó là cũng là một cái nội dung nữa ở trong kinh ha. À, cũng có nói liên quan đến vị đạo sư ngoại đạo nhưng mà ly tham trong các dục. À, rồi các vị chư thiên ở chỗ khác. Dù cho các vị ấy thọ mạng đời sống lâu dài như vậy nhưng mà không có thoát khỏi sanh già chết, sầu bi khổ u não, do vì các vị ấy là chưa thể nhập được bốn pháp. Đó, bốn pháp gì? Đó là thánh giới, thánh định, thánh trí tuệ và thánh giải thoát. Chúng ta thấy là giới, định, tuệ và giải thoát. Khi thể nhập bốn pháp được cắt đứt là hậu ái. Đó là bốn pháp thánh nè, thánh giới, định, tuệ, thánh giới, thánh định, thánh tuệ và thánh giải thoát đó. Thì hữu ái bị cắt đứt, sợi dây đưa đến sanh hữu, mình được đoạn tận, mình không còn tái sanh nữa. Có một cái bài kệ ha, khen ngợi cái điều đó. Đến kinh 67, khi nào một thành trì biên địa của vua được khéo, có được không mệt nhọc, không phí sức, trang bị với bảy trang bị của một thành trì và bốn loại đồ ăn, có được không khó khăn, thành trì biên địa ấy được gọi là không bị chinh phục bởi quân địch bên ngoài và kẻ đồng minh phản nghịch bên trong. Thì chúng ta sẽ thấy những nội dung bên dưới là bảy thành trì, bảy sự trang bị của một thành trì và bốn loại đồ ăn như thế nào để mà thành trì đó vững vàng, không có bị thù trong cũng như giặc ngoài làm ảnh hưởng. Điều thứ nhất là thành trì của vua đó có cột trụ đâm sâu vào đất, khéo đào sâu không bị dao động, không bị lay chuyển. Rồi bắt đầu là có đường thông hào sâu và rộng, đường chạy vòng quanh vừa cao vừa rộng, vũ khí thì cất chứa bên trong ha. Rồi nhiều quân đội đồn trú, người giữ cổng thành á là hiền trí thông minh có trí, họ rất là nhạy bén, họ ngăn chặn người nào là lạ mặt, người nào quen biết mới cho vô. Trong thành trì lại có bức tường thành cao rộng, ngoài mặt trét vô hồ. Đó. Bốn loại đồ ăn như sau, đó là nhiều cỏ củi nước tích trữ để người trong thành an vui. Rồi lúa lúa mì cũng vậy, lương thực thực phẩm đó ha. Rồi nhiều mè đậu, các loại đậu ngũ cốc, người trong thành được an vui. Thêm vào là những món ngon hơn, đó là thục tô xanh tô, dầu mật đường. Thục tô xanh tô làm từ bơ, dầu mật đường bánh muối để trong thành được an vui. Thì như vậy là thành trì rất là vững vàng. Thì không phải Đức Phật chỉ nói thế không, mà Ngài lấy hình ảnh đó để nói về chúng đệ tử. Cũng vậy, khi nào vị thánh đệ tử thành tựu với bảy diệu pháp và bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, không mệt nhọc, không phí sức, thời vị thánh đệ tử này được gọi là không bị ma chinh phục, không bị ác chinh phục. Đó. Cái kia là bị thù trong giặc ngoài ha, còn này là ác ma, ma và ác, không có chinh phục. Là khi nào? Khi mà vị thánh đệ tử có được bảy diệu pháp và bốn thiền thuộc tăng thượng tâm. Bảy diệu pháp là sao? Là vị ấy có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai. Đó là mình học rồi đó ha. Đây là bậc Thế Tôn, bậc A-la-hán vân vân. Rồi vị thánh đệ tử có tàm. Đó. Kế đến là vị thánh đệ tử có quý, sợ hãi tội lỗi. Rồi thì vị thánh đệ tử có văn, nghe nhiều. Đến tinh tấn để đoạn các pháp bất thiện. đến tùy niệm, chánh niệm ha. Kế đến là có trí tuệ, thành tựu với trí tuệ về sanh diệt, với sự thể nhập, sự thánh thể nhập vào con đường đưa đến đoạn tận khổ đau. Đó là bảy diệu pháp là như vậy ha. Bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú có được không, khó khăn? Chúng ta đọc thì chúng ta thấy là có cái phần so sánh, thí dụ như ở trên về bảy diệu pháp nó tương ứng với bảy trang bị trong hành trì, còn cái này là bảy lương thực nó tương ứng với bảy thiền, xin lỗi, tương ứng với bốn thiền, tầng thiền thứ nhất, hai, ba, tư mà mình đã học rồi đó. Ví dụ như vị này ly dục ly bất thiện pháp chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly lục dục sanh, có tầm có tứ, vân hả, thì bị gì nó là giúp cho hành giả này được an vui nè, khỏi lo ngại, được lạc trú và để bước đến niết bàn. Đó là như vậy là được an vui, giống như ở trên á, người dân ở trong đó được an vui, khỏi lo ngại, được lạc trú, chống cự được với người bên ngoài, thì cái này cũng vậy. Vị này cũng an vui, được chứng thiền, rồi khỏi lo ngại, cũng được lạc trú và được bước vào niết bàn. Tới tầng thiền thứ hai còn cao hơn nữa, tầng thiền thứ ba, thứ tư, đó là bốn tầng thiền ha. Chúng ta qua kinh 68, có lẽ là hôm nay mình học luôn đi ha, khỏi nghĩ giải lao. Thành tựu bãi pháp này, tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, là phước điền vô thượng ở đời. Còn cái ba chấm đó là đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Thì chắc các tôn đức và quý Phật tử học viên mình cũng đã biết hết rồi. Đó là bảy pháp nào? Vị tỳ kheo biết pháp, biết nghĩa, biết tự ngã, biết ước lượng, biết thời, biết hội chúng, biết kẻ thắng, kẻ liệt. Đó là vị tỳ kheo biết pháp là như thế nào, biết nghĩa là sao, biết tự ngã là như thế nào. Thì có bên dưới đó ha, cái nội dung mình đã tóm tắt cho quý vị. Tới kinh 69 là cái cây ở trên cõi chư thiên, cung trời đao lợi, cây Parichataka Kovi Lara. Cái cây này khi mà nó khô héo, thì thời khi ấy chư thiên ở cõi trời đao lợi quan hỷ, nghĩ rằng nay lá cây nó khô héo, không bao lâu nó sẽ rụng. Rồi khi mà nó rụng đó thì lại quan hỷ nghĩ rằng bây giờ nó rụng lá đi, không bao lâu mầm non nó sẽ mọc ra. Mầm cánh hoa, mầm non và cánh hoa sẽ mọc ra. Mầm non cánh hoa sẽ mọc ra. Rồi khi mà mầm non cánh hoa mọc ra đó, các chư thiên đó quan hỷ nghĩ rằng, mình thấy, mình biết rồi, thấy biết là khô héo thì lá nó rụng, rồi lá rụng thì mầm non cánh hoa mọc ra, mầm non cánh hoa mọc ra thì không bao lâu là đọt non cánh hoa sẽ mọc ra. Sau đó là nụ được sanh ra, đó là các vị biết được từng bước cho nên là hoan hỷ, mong đợi cái điều đó. Rồi bông hoa được sanh ra, các bông hoa sẽ được nở toàn diện, đó là như vậy. Cuối cùng mà khi mà bông hoa được nở toàn diện đó, thì các vị chư thiên ở cõi trời đao lợi mới hoan hỷ chơi đùa trong 4 tháng dưới cái gốc cây đó, vui chơi thọ hưởng, hưởng tận 5 dục lạc. Khi mà cái cây hoa này nở toàn diện các bông hoa, mùi hương nó bay tràn xung quanh đến 50 do tuần. Rồi thuận gió thì mùi hương nó bay thêm 50 nữa là tới 100 do tuần. Đó là uy lực của cây Parichata Kovilara ở trên cõi trời đao lợi, là cõi trời tam thập tam ha. tương tự là vị thánh đệ tử mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thì trong khi ấy, vị thánh đó giống như cái cây ở trên cõi trời mà nó bị héo lá vậy đó. Thì chờ đợi là vị ấy sẽ cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, từ bỏ đời sống gia đình, sống không gia đình. Đến những bước kế đó là chứng đạt tầng thiền thứ nhất, rồi tầng thiền thứ hai, tầng thiền thứ ba, tầng thiền thứ tư. Ha. Thì vị thánh ấy mới như bông hoa khi mà chứng đạt tầng thiền thứ tư đó, thì như các bông hoa được xanh của cây ở trên cõi trời chư thiên. Trong khi ấy, vị thánh đệ tử do đoạn diệt các lậu tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát tề giải thoát. Trong khi ấy, vị thánh đệ tử như các bông hoa được nở toàn diện, là cái bước sau cùng, là bông hoa được nở toàn diện là khi mà vị ấy phải đoạn diệt tất cả các lậu hoặc. Khi đạt kết quả như vậy rồi đó, thì các vị địa thần mới tuyên bố lớn lên: vị tôn giả với tên họ thế này, đồng trú cùng một lòng tin với tôn giả tên thế này, đã xuất gia từ làng như vậy, thị trấn như vậy, rồi từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Họ nêu từng bước ra, mãi cho đến chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tự giải thoát đó. Thì sau khi nghe tiếng của chư địa thần, chư thiên, cõi trời, tứ đại thiên vương đó, rồi cho đến tam thập tam dạ ma đâu xuất quá lạc, quá tự tại, đến cõi phạm chúng luôn, mới tuyên bố lớn tiếng là: vị tôn giả tên họ thế này, đồng trú một lòng tin với tôn giả tên họ thế này, vân vân. Sau khi đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát tự giải thoát. Như vậy trong sát na ấy, trong giây phút ấy, tiếng ấy truyền đến phạm thiên giới. Tức là quy lực của tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, danh tiếng truyền đến tận phạm thiên giới. Trong khi cái cây hồi nãy mình thấy đó, cái cây ở cõi trời Đạo Lợi đó, nó có 50 do tuần à. Nếu mà thuận gió nó tới 100 do tuần thôi. Còn cái này chuyển đến 6 cõi trời dục giới mà đến thẳng phạm chúng luôn. Chư thiên ở phạm chúng. Chúng ta thấy, các vị biết hết. Đến kinh 70, tỷ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa đạo sư để có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Rồi vị tỷ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa pháp, chúng tăng học pháp, thiền định không phóng dật, sự đón tiếp ngưng thân tình. Tức là cái sự nghênh đón ở bên trên mình học rồi đó. Để có thể từ bỏ bất thiện và tu tập thiện. Vị nào mà không cung kính bậc đạo sư á, thì cũng đồng thời họ sẽ không kính cung kính pháp, hay là cung kính chúng tăng học pháp, thiền định không phóng dật và sự đón tiếp thân tình. Còn vị nào cung kính bậc đạo sư á, thì sẽ có những cái pháp sau đó ha, cũng cung kính pháp, chúng tăng vân. Đó là nội dung của bài kinh 70. Chúng ta qua 71. Tỷ kheo không chú tâm trong sự tu tập thì sẽ khởi lên ước muốn như sau: mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát khỏi các lậu hoặc không chấp thủ, vì vị ấy không có tu tập bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi và thánh đạo tám ngành. Mình thấy là vị ấy không có tu tập nè, không có chú tâm trong sự tu tập, mà lại cầu nguyện vậy đó, ước muốn, cầu nguyện là mong là cho con được thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. Đó, mình cầu nguyện vậy mà trong khi mình không có thực hành 37 phẩm trợ đạo, thì vị ấy sẽ không thể nào mà thoát khỏi các lậu hoặc và không có chấp thủ. Những cái nội xung sao là những cái ví dụ ha, cũng như những cái bước kế tiếp, ví dụ như là vị ấy sống trong sự tu tập, đó, tức là tu tập 37 phẩm trọ đạo, dầu không có khởi lên ước muốn là mong rằng con vậy vậy đó, nhưng mà tâm vẫn được giải thoát. Đó mình thực hành, chứ mà cái kia là mình không thực hành mà mình cầu mong thì đâu có được. Đó là cái ví dụ, kế đó là những cái ví dụ cho những điều đó. Đến kinh 72. Với một người ác giới theo ác pháp, sở hành bất tịnh đáng nghi ngờ, những hành vi che đậy không phải sa môn nhưng tự nhận mình là sa môn, không sống phạm hạnh nhưng tự nhận là sống phạm hạnh, nội tâm hôi hám ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn cho người ấy ôm ấp ngồi gần hay nằm gần nhóm lửa lớn ấy đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Người ấy có thể đi đến chết hay đến khổ gần như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy mà sau khi thân ngoại mạng chung có thể sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Nhưng khi mà họ ôm ấp ngồi gần hay nằm gần tay chân mềm mại non trẻ của người con gái sắc đế lỵ hay con gái bà la môn, con gái gia chủ, thì như vậy khiến cho người ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Đó là Đức Phật ngài nói là một người mà thà là nằm gần, những người họ theo ác giới đó, họ không có giữ giới, rồi sở hành bất tịnh đáng nghi ngờ. Nếu mà họ nằm gần cái người nữ đó là thế nào cũng phạm những cái lỗi nhiều hơn để đưa đến sanh vào cõi dữ ác thú đoạn thứ địa ngục. Còn mà nằm gần ngọn lửa đó, dù cho nó cháy đỏ rực đi nữa, thì nó có thể gây ra cái hậu quả là người này sẽ chết hoặc là khổ sở gần như chết, nhưng mà không có khiến cho đọa vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Đó. Thì tới cái ví dụ thứ hai là nếu mà người đó đi, cái người mà ác giới theo ác pháp đó đó, bị một người lực sĩ dùng dây đuôi ngựa trắng cuốn vào hai ống chân rồi siết mạnh, sợi dây ấy cắt đứt da ngoài, cắt đứt da trong, cắt đứt thịt, cắt đứt dây gân, cắt đứt xương, rồi chạm tủy và dừng lại. Thì người ấy cũng tương tự ha, cũng đi đến chết hay khổ gần như chết, nhưng mà không có bị sanh vào cõi dữ ác thú địa ngục. Nhưng mà khi ở gần, không phải ở gần người nữ mà là nhận sự đảnh lễ. Đó, chỉ là nhận sự đảnh lễ. Tại vì các vị này là ác giới hay ác pháp, mà bây giờ nhận cái sự đảnh lễ của sắc đế lỵ nè, và la môn gia chủ, thì cũng làm cho vị ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài sau khi thân hoại mạng chung cũng sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Đó, nhận sự đảnh lễ thôi mà đã như vậy. Cái kế nữa là họ theo ác pháp, họ là ác giới theo ác pháp, thì họ nhận cái sự chấp tay vái chào thôi. Hồi nãy là sự đảnh lễ ha, đảnh lễ là cái vị đó, các vị đó quỳ xuống lễ, còn này là chấp tay vái chào của những người khác, mà còn có thể thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Vì sao? Vì họ không phải sa môn mà họ nhận mình là sa môn, không có sống phạm hạnh đó. Ở trên nói nè, không có sống phạm hạnh mà họ nhận mình là phạm hạnh, rồi nội tâm họ hôi hám ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh, mà bây giờ nhận cái lễ là sự đảnh lễ hoặc là sự vái chào thôi đó, mà còn phải đọa vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Kế nữa là khi thọ hưởng y áo Đó. Mới có thọ hưởng y áo thôi đó, người ta đến ta cúng dường. Bây giờ cái vị này không có phạm hạnh mà lại thọ hưởng y áo thì cũng bị đọa vào cõi dữ ác thú đồ sứ địa ngục. Đến thọ các đồ ăn khất thực. Người ta có tín tâm đó, ta cúng đồ ăn khất thực và mình đến mình thọ nhận thôi, cũng bị sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Đến nãy nè, y y áo rồi đồ ăn khất thực, rồi bây giờ là giường nằm hay ghế, và mình thấy tướng vật dụng đó. Ngài chia ra từng phần một. Đến cái nữa là thọ tinh xá. Hồi nãy là giường ghế, thay vì dưới này là dược phẩm trị bệnh ha, mà là thọ dụng tinh xá. Không có giữ giới mà theo ác pháp tánh tình bất tịnh, mà bây giờ vị này người ta cúng cho tinh xá mà mình nhận rồi thì cũng sẽ sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Mình thấy nguy hiểm quá ha. Thì chúng ta, Đức Phật dạy là cần phải học tập như sau: chúng ta thọ hưởng vật dụng như y áo, đồ ăn có thật, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh của những ai. Đối với những người ấy, sở hành như vậy sẽ có quả lớn, lợi ích lớn, và sự xuất gia của chúng ta sẽ không trống không, có kết quả, có thành tích. Với ai thấy được lợi ích của mình, của người, của cả hai, thật là vừa đủ để tinh cần không phóng dật. Thì Đức Phật dạy là khi mà thọ dụng tứ vật dụng rồi đó thì mình sẽ tu tập như thế nào, sở hành ra sao để cho những người đó đó, những người mà cúng dường tín tâm như vậy, họ có được quả lớn, lợi ích lớn, thì như vậy cái sự xuất gia của mình nó mới có ý nghĩa, nó không trống không và mà nó đưa đến kết quả, nó có thành tích đó. Thì khi mà ngài thuyết như vậy đó, nói những cái ví dụ ở trên đó, quý vị mình sẽ đọc lại, mình sẽ thấy từng cái ví dụ khác nhau, nhưng mà cái kết luận là nếu mà vị đó nhận lễ bái rồi xá chào, nhận y hay là nhận đồ ăn khất thực, giường ghế và tinh xá, thì cũng bị đọa vào cõi khổ. Thì khi Thế Tôn thuyết như vậy là trong lúc mà ngài thuyết đó thì 60 vị tỳ kheo học máu từ trong miệng ra. Rồi 60 vị tỳ kheo bỏ pháp học và hoàn tục, nghĩ rằng khó làm quá, khó làm thay Thế Tôn, khó làm thay Thế Tôn. Rồi 60 vị tỳ kheo với tâm được giải thoát, không chấp thủ các lậu hoặc. Thì như vậy thì nghe vậy rồi, còn lậu hoặc gì các vị ấy gột sạch hết thì không có chấp thủ ha. Không chấp thủ, không còn lậu hoặc nào hết, thì vị được đoạn diệt tất cả lậu hoặc đó và được giải thoát là như vậy. Còn các vị còn lại là thấy làm không được rồi, còn có các vị khác nữa thì có lẽ là phạm như vậy đó, một trong những cái trường hợp mà Đức Thế Tôn nói, thì họ học máu nóng từ trong miệng ra. Chúng ta đọc chúng ta thấy ấn tượng ha. Sang bài kinh 73 thì Đức Phật kể chuyện xưa với vị đạo sư Sunetta thuộc ngoại đạo Ly Pham, Ly Tham Các Dục, có hàng trăm đệ tử thuyết pháp cho các vị đệ tử để làm sao tu tập cộng trú được với thế giới phạm thiên. Những ai không có hoan hỷ với lời thuyết pháp của đạo sư không đó, mà khi thân gọi mạng chung, họ còn sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Còn những ai mà tâm hoan hỷ đó thì được sanh vào thiên thú thiên giới cõi đời này. Rồi ngài kể đạo sư Mugabhaka, Aranemi, Kuddala, Hathibala, Chotibala, Akara thì cũng tương tự. Những vị nào có tâm hoan hỷ với việc thuyết pháp để mà cộng trú với Phạm Thiên á, tới đó thôi đó mà khi thân hoại mạng chung họ cũng sanh vào thiên thú cõi đời này, còn những ai tâm không hoan hỷ đó thì bị đọa vào những cái cõi khổ. Đức Phật ngài kết luận là những ai ác tâm quở trách phỉ báng bãi vị đạo sư này thuộc ngoại đạo, đã ly tham với các dục, được hàng trăm chúng đệ tử vây quanh, người ấy mà tạo ra nhiều điều vô phước như vậy, còn hơn nữa ai ác tâm quở trách phỉ báng một bậc đầy đủ chánh kiến thì do vậy người này tạo ra nhiều điều vô phước hơn nữa. Người đầy đủ chánh kiến là sao? Người đó là vị A La Hán ha, vị đó đầy đủ chánh kiến. Vì không kham nhẫn một người như vậy từ trong ra ngoài đối với các vị phạm hạnh hả, thì do vậy mà do không kham nhẫn đó từ trong ra ngoài đối với các vị đồng phạm hạnh, cho nên vị đó trách phỉ báng cái vật mà vị đầy đủ chánh kiến. Đức Phật nhắc nhở là các vị tỳ kheo, chúng ta sẽ không có tâm ác độc đối với các vị đồng phạm hạnh. Rất là nguy hiểm. Tâm hoan hỷ hay là tán thán thì được sanh vào cõi thiện lành, còn tâm mới có phát tâm không có hoan hỷ hay là mà đã sanh vào cõi khổ rồi đó. Đó các vị đạo ngoại đạo, huống hồ chi cho các vị thánh đệ tử hoặc là nhất là các vị đầy đủ chánh kiến thì cái điều vô phước nó còn nhiều hơn nữa ha. Đến kinh 74 là đạo sư Akara thuyết pháp cho đệ tử như thế nào. Vị này thuyết pháp là hãy ráng tu tập đi, đời sống của loài người rất là nhỏ bé, không có đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều u não, với bùa chú hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, sống đời phạm hạnh, với người đã sanh không có bất tử. Đầu tiên á thì vị này thuyết cho các bà la môn là ít ôi lắm là đời sống của loài người, rồi lấy các ví dụ là ví như giọt sương trên đầu ngọn cỏ, mình thấy giọt sương nhỏ bé rồi đó mà ở trên đầu ngọn cỏ thì chút nữa đó mặt trời lên là mau chóng biến mất, thì đời sống loài người cũng như vậy. Rồi đến trời mưa nặng hạt bong bóng nước đó, rồi nó cũng vậy, nó cũng rất là mau chóng biến mất. Đến một cái lằn vẽ trên nước, mình lấy cây gậy hay mình lấy cây que đó mình vẽ một cái lằn ở trên nước thì nó nước nó tan trở lại đó, nó ùa trở lại thì cái lằn đó nó biến mất. Thì cũng vậy, đời sống con người cũng như vậy, nó cũng như lằn vẽ ở trên nước bằng cây đó, tức là lấy cây gậy vẽ trên nước. Rồi con sông ở trên núi chảy xa, dòng nước chảy nhanh xuống lôi theo vật này vật khác, không có sát na nào, không có giây phút nào, thời khắc nào nó dừng nghỉ, nó chảy tới, chảy cuồn cuộn, thúc đẩy chảy tới. Ví như con sông ấy là đời sống của loài người, nó nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều u não. Rồi như người lực sĩ tụ một cục nước trên đầu lưỡi và nhổ đi, thì đời sống của loài người cũng như vậy đó, cũng nhòm gớm và nó cũng nhỏ bé như vậy. Ví như miếng thịt được quăng vào nồi xong nồi sắt hâm nóng cả ngày, nó mau chóng nó tan đi, nó biến mất đi, thì đời sống của con người cũng vậy, nó cũng nhỏ bé như vậy. Hoặc là con bò cái sắp bị giết, dắt đến lò thịt, mỗi bước chân giơ lên là gần đến nơi bị giết, gần đến chết. Cũng vậy, ví dụ con bò cái sắp chết, sắp bị giết là đời sống của con người, nó cũng nhỏ bé không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều u não. Rồi cái vị đó vị ngoại đạo mà, thì vị đó khuyên các ông bà la môn đó hãy dùng bùa chú, hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, hoặc là với các chú, những cái chú họ đã dạy cho nhau, với các chú đó đó hãy giác ngộ, làm điều lành, sống đời phạm hạnh, với người đã sanh không có bất tử. Đó. Mà khi mà cái vị này nè, ông Akara này ông thuyết pháp đó Thì lúc bấy giờ cái tuổi thọ của loài người mà đến 6 vạn năm, tức là 60.000 năm, người con gái 500 tuổi là đi lấy chồng. Mà lúc đó, đó loài người chỉ có 6 loại bệnh thôi, là lạnh nè, bị lạnh, bị nóng, bị đói, bị khát, rồi phải đi đại tiện tiểu tiện, vậy thôi đó, nó đơn giản vậy. Mà đạo sư Akara còn nói với loài người, nói là loài người thọ mạng dài như vậy, sống lâu như vậy, ít bệnh như vậy, mà thuyết pháp cho đệ tử là đời sống con người rất là nhỏ bé, không có đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não đó. Thì nếu mà như cái thời Đức Phật nói đó, thì ngài sẽ nói là nếu ai nói một cánh chơn chánh đó, phải nói như sau: ít ôi là đời sống loài người nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não, với trí tuệ hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, sống đời phạm hạnh, với người đã sanh không có bất tử đó. Lúc ngài nói thế thì ai sống lâu vì ấy sống đến 100 tuổi. Chúng ta bây giờ cũng vậy ha, ít hơn hay nhiều hơn, mạng sống 100 tuổi đó. Thì chia thành 300 mùa, 100 mùa đông, 100 mùa hạ, 100 mùa mưa. Thì lúc ở Ấn Độ với ở Myanmar, Miến Điện đó, thì một năm họ cũng chia 3 mùa như vậy: mùa lạnh nè, mùa mưa, mùa nóng, hoặc là mùa đông, mùa hạ, mùa mưa đó. Là như vậy. Phía dưới là Đức Phật ngài phân tích thêm, dầu cho sống 300 mùa hay là sống gần 12 lần 100 tháng, cái cách chia hơi khác với mình bây giờ ha. Nhưng mà bắt đầu ngài phân tích chia chẻ nhỏ nhỏ nhỏ ra, lấy ví dụ khác khác đi, dầu cho sống bao nhiêu đi nữa thì cũng là rất là nhỏ nhoi, ít ỏi. Ngài khuyên đây là gốc cây, đây là căn nhà trống, này các vị kheo hãy thiền định, chớ có phóng dật, chớ để hối tiếc về sau. Đó là lời giáo huấn của ta cho các ông. Chúng ta xong cái phẩm 7, kinh 74, rồi chúng ta sang phẩm số 8 là phẩm về luật, đó là thành tựu 7 pháp, vị tỳ kheo trở thành bậc trì luật. Chứ có bài kinh 75 nè, 76, 77, đó là nói về luật. Ví dụ như bài kinh 77 là thành tựu 7 pháp nào, vị tỳ kheo trở thành bậc trì luật, đó là biết vi phạm, biết không vi phạm, biết cái này là vi phạm nhẹ, này là vi phạm nặng, biết an trú trên luật không thể bác bỏ được. Rồi 4 thiền thuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc trú có được, không có khó khăn, không mệt nhọc, không phí sức, đoạn trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt, vô lậu tâm giải thoát, tự giải thoát. Đó là khi như vậy đó, mới trở thành cái bậc một bậc trì luật ha. Tới kinh 78 là do đoạn trừ các lậu hoặc. Kinh 78 cũng vậy, cũng cũng là nói là thành tựu 7 pháp đó, là vị ấy biết vi phạm, không biết vi phạm, vân vân ha. Rồi khác nhau chỗ là nhớ đến đời trước, một đời, hai đời, rồi thiên nhãn thanh tịnh, đoạn trừ các lậu hoặc. Là chúng ta thấy là cái dòng đầu đó nó có biết vi phạm, biết không vi phạm, biết vi phạm nhẹ, biết vi phạm nặng ha. Rồi 3 phần sau là tam thông đó, là túc mạng thông nè, thiên nhãn thông, và cuối cùng là lậu tận thông. Kinh 79 cũng như kinh 75 vậy đó, thêm chữ chói sáng, thành tựu 7 pháp, vị tỳ kheo trở thành một vị trì luật chói sáng. Rồi kinh 76 thêm chữ chói sáng vô, thành là nội dung bài kinh 80. Làm sao để trở thành bậc trì luật chói sáng. Kinh 77 cũng vậy, giống kinh 78. Nội dung á, tới kinh 82 thì cũng giống bài kinh 78 nè. Kinh 8 mình mới nói đó. thêm cái chữ thành tựu bãi pháp, vị tỳ kheo trở thành bậc trì luật chói sáng, đó là biết vi phạm, biết không vi phạm, biết vi phạm nhẹ, biết vi phạm nặng, rồi tới tam thông. Tới kinh 83, những pháp nào vị ấy biết, những pháp này không đưa đến nhất hướng nhàm chán ly tham, đoạn diệt tịnh thắng trí niết giác ngộ niết bàn, thì cần phải nhất hướng thọ trì, hoặc là cần phải nhất hướng hiểu rõ là đây không phải là pháp, đây không phải là luật, đây không phải là lời dạy của Thế Tôn đó. Rồi những pháp nào mà đưa đến nhất hướng nhàm chán vân vân đó, thì vị đó cần phải nhất hướng biết rõ là, tức là vị ấy phải phân biệt được đâu là pháp, đâu là luật, đâu là lời dạy của Bậc Thế Tôn. Như vậy là vị ấy trở thành bậc trì luật. Tới kinh 84, bảy pháp diệt tránh đưa đến chấm dứt, làm cho an tịnh các tranh luận có thể khởi lên. Các tranh luận nó khởi lên thì cần bảy pháp sau. Luật về sự hiện diện cần phải áp dụng, luật về sự ức niệm cần phải áp dụng, hoặc là luật về không si mê, luật về tự thú nhận, luật về đa số, luật về tìm tội, luật về trải cỏ ra. Cái này nó tương ứng với những phần bên luật, khi nào thì cần sự hiện diện, khi nào cần sự nhớ lại, hoặc là tự thú vân vân, hoặc là trải cỏ ra. Tới phẩm sa môn, bãi pháp thân kiến nghi giới cấm thủ tham sân si mạng. Là tham sân si mạng nghi thân kiến với lại giới cấm thủ. Chúng ta có bảy pháp thì các bài kinh toàn bộ đều xoay quanh cái nội dung này. Như là kinh 85 thì nói là do phá hoại bảy pháp này, hoặc là do mình bỏ đi hay là đoạn diệt bảy pháp này thì mình thành một vị tỳ kheo. Tức là vị tỳ kheo đó sẽ phá hoại hoặc là sẽ bỏ đi thân kiến nghi giới cấm thủ, tham sân si mạng. Tới kinh 86 thì vị tỳ kheo ở đoạn diệt bảy pháp thì thành vị sa môn. Vị do đoạn diệt bảy pháp này thì thành vị sa môn. Ở trên là thành vị tỳ kheo, cái này là thành vị sa môn. Rồi bỏ bảy pháp này thành vị bà la môn. Rồi do tiêu diệt bảy pháp này thành vị an lành, hoặc là thành vị đã gột sạch, gột sạch những ô nhiễm của tâm đó, rồi thành bậc có trí, thành vị thánh, thành vị A-la-hán. Rồi kinh 93 là bảy phi diệu pháp. Như vậy là tới kinh 92 thôi ha, 85 tới 92. Đến kinh 93 là nói về bảy phi diệu pháp, đó là bất tính nè, không xấu hổ, không sợ hãi tội lỗi, không nghe nhiều, biến nhát, thất niệm và ác tuệ. Thì quý vị có thể ghi là không tính, không tàm, không quý, không văn, không tấn, không niệm, không tuệ. Đó là vậy đó ha. Tới 97 đó là ngược lại, là bảy diệu pháp là tính, tàm, quý, văn, tấn, niệm, tuệ ha. Cũng dễ nhớ. Tới số 10 là phẩm đáng được cung kính cúng dường, là bảy hạng người đáng được cung kính tôn trọng cúng dường chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Hạng thứ nhất là sống tùy quán vô thường trên con mắt, rồi lại là tưởng vô thường, cảm thọ vô thường trong tất cả các thời, lúc nào cũng thấy vô thường cả, liên tục không gián đoạn với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. Thì vị ấy với sự đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại vân vân. Mình khi đọc cái câu đó là mình thấy vị ấy đạt được A-la-hán. Thì sống tùy quán vô thường thì chúng ta cũng vậy. Đối với các pháp hành, các pháp hữu vi đó, chữ hạnh đây là chữ Sankhara, là hữu vi. đối với các hành hoặc là đối với các vô vi hữu vi thì chúng ta cũng quán vô thường. Vị này đầu tiên là quán vô thường trên con mắt không đó, những gì mình thấy đó, là thậm chí con mắt nữa đó, là cũng vô thường, cái tưởng của họ cũng vô thường, cái cảm thọ vô thường. Thì như vậy tới hạng người thứ hai là cũng tương tự ở trên ha, nhưng vị này với sự chấm dứt các lậu hoặc và sự chấm dứt sanh mạng xảy đến một lần đó, bảy hạng người này cũng giống bài kinh ở trên mình học đó, có bảy hạng người. Đầu tiên là vị đó được A La Hán, xong rồi cái thứ hai là vị đấy được A La Hán rồi thọ mạng cũng chấm dứt luôn. Tới hạng thứ ba, từ 5, 6, 7 là tương tự cho các vị là trở thành bậc bất lai mà chứng được trung gian bát niết bàn, tổn hại bát niết bàn, vô hành bát niết bàn, hữu hành bát niết bàn, hay cuối cùng là thượng lưu đạt được sắc của cánh thiên. Đó là chúng ta thấy đủ 7 rồi ha, ở dưới 5, ở trên 2 là 7. Thì vị này đó, các vị này chỉ có quán vô thường trên con mắt thôi đó, là cũng đáng được cung kính, tôn trọng, cúng dường, chấp tay là phước điền vô thường ở đời. Đến kinh 56 tới 622. Tại vì mình thế đó, mình thế cái này sống tùy quán vô thường, còn cái này sống tùy quán khổ nè, rồi tới sống tùy quán vô ngã trên con mắt không đó ha, rồi tùy quán diệt tận, rồi hoại diệt, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ trên con mắt không đó. Rồi tương tự cho tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Rồi tới các ngoại xứ ha, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vị ấy cũng thấy vô thường. Rồi tới các thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, thức á, là cũng vô thường. Rồi tới thọ ha, tới xúc nè. Sự tiếp xúc, sự tiếp xúc giữa các căn với các trần đó, họ cũng thấy vô thường, khổ, vô ngã, diệt tận, hoại diệt, họ phải quán mới thấy nha, không phải không quán là mình nhìn cái mình theo cái sắc đó, mình nhìn cái mình theo cái cảnh đó, cảnh đẹp quá, còn bị thấy cái cảnh này, những cái hình ảnh nó để nó ghi dấu ở trên mắt, cũng như là những cái hình ảnh mình thấy bên ngoài, rồi những nhãn thức gì đó thì các ngài cũng thấy vô thường hết. Tới xúc thọ khởi lên cũng vậy, tới cái tưởng khi mà sắc á, thì có sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vân vân. Rồi tới tư tưởng tư, rồi ái, rồi tới tầm, cái tâm mình hướng tới tìm sắc, tìm thanh, hương vị, xúc pháp. Tới tứ, tứ là tâm mình nó trụ trên đó, hồi nãy nó tìm rồi giờ nó nằm trên đó, nằm trụ trên đó. Này cũng vậy, tầm tứ. Tới uẩn, các uẩn, sắc, thọ, tưởng, rồi hành, thức, uẩn, cũng thấy vô thường hết. Rồi sống như vậy là mình nhân lên là từ số 96 đến 622 ha, là các vị đó được cung kính cúng dường. Chúng ta qua cái phẩm 11 là xong. Thì kinh 622 là mình thấy là để thắng tri tham nè, bảy pháp cần tu tập: niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả giác chi. Quý vị biết là bảy giác chi đó, thất giác chi ha, thì nó sẽ giúp là chúng ta thắng tri tham. Rồi tới tưởng, bảy tưởng là về vô thường, vô ngã, bất tịnh, nguy hại, đoạn tận, ly tham, đoạn diệt, cũng giúp cho mình thắng tri tham. Tới các tưởng bất tịnh, chết, yểm ly trên đồ ăn, không quan hỷ với tất cả thế giới, vô thường, khổ trong vô thường, vô ngã trong khổ, cũng vậy, là cũng giúp chúng ta thắng tri tham. Mình thấy hiểu rõ về tham, tới liễu tri, hiểu thấu suốt từ đầu tới cuối vậy đó, là hiểu về tham, rồi để hoàn toàn diệt tận, đoạn tận, diệt tận, hoại diệt, ly tham, đoạn diệt, xả bỏ, từ bỏ, đã từ thắng tri cho tới liễu tri, và hoàn toàn diệt tận, đoạn diệt, diệt hoàn toàn diệt tận, rồi đoạn tận, tận diệt tận, hoại diệt, ly tham, đoạn diệt, xả bỏ, từ bỏ. Thì nói về pháp tham không đó, có 10 yếu tố như vậy ha, 10 điều cần làm như vậy, thì chúng ta sẽ cần bảy pháp, đó là thất nhất chi nè, rồi cái tưởng trong cái bài kinh, bảy tưởng trong bài kinh 624 nè, rồi bảy tưởng trong bài kinh 65, là điều đưa đến liễu tri tham, hay là đoạn diệt hoàn toàn, hay là đoạn tận gì đó. Tới kinh 653 tới 1132 thì cũng tương tự ở trên, ở trên tham không, mà tới 10 điều cần làm như vậy. Thì tới đây nó áp dụng cũng tương tự cho sân, thi, phẫn nộ, hiềm hận, che đậy, não hại, tật đố, sang tham, mang trá, lường gạt, ngoan cố, tăng thượng mạng, ngoan cố tháo động nữa, rồi mạng, quá mạng hay là tăng thượng mạng, kêu, hoặc là có nhiều chỗ quý vị sẽ thấy chữ say mê, hay là phóng dật, thì mình kết hợp với những cái yếu tố ở trên, đó là thắng tri, liễu tri, hoàn toàn diệt tận, đoạn tận, diệt tận, hoại diệt, ly tham, đoạn diệt, xả bỏ, từ bỏ. Đó, thì chúng ta nhân lên thì nó từ kinh 653 tới 1132 là như vậy đó. Tới 16 phần luôn mà, 16 bỏ tham ra, từ sân cho tới phóng dật, tới 16 phần luôn, 16 yếu tố. Thì khi mà cần làm những điều này là bãi pháp, cần phải tu tập, đó là như ở trên ha. Chúng ta cũng áp dụng thất giác chi, rồi các tưởng ở bài kinh 624, cũng như các tưởng ở bài kinh 625. Khi Thế Tôn thuyết như vậy, các vị tỳ kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn. Chúng ta đã xong cái chương này, thì cái phần C là cái phần kết luận, đó là những kết luận dành cho cái chương, cũng như mình có thể sắp xếp những chương nào, hoặc là những phần nào theo Phật Pháp Tăng, luật, hay là cư sĩ, rồi các đề tài khác, quan trọng là pháp hành. Đã. Thì chút nữa mình sẽ gửi cái bài này cho lớp chúng ta tham khảo học. Mô Phật, đến đây Chư Thượng Đức với quý Phật tử học viên cũng mệt rồi ha. Xin phép mình nghỉ tại đây. Cung thỉnh Chư Tôn Đức với kính mời quý Phật tử học viên chúng ta hồi hướng công đức hôm nay. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Mô Phật. Con xin kính lễ Chư Tôn Đức, kính chào quý Phật tử học viên.